chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Đơn Tuyến của tác giả Phạm Quang Đậu, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Bà dừng kể hồi lâu, mắt long lanh nhìn ra xa. Tôi im lặng, không dám kinh động đến cõi lòng đang thương nhớ song thân thời máu lửa oanh liệt, đã phải chết thảm vì đại nghĩa. Có lẽ bà cũng còn chạy nghĩ về thân phận trôi nổi nơi đất khách quê người của mình, rồi bà như đã sực tỉnh, trở về với thực tại. Mắt lại nhau cười, nhìn tôi bảo, chỉ kể vắn tắt vậy thôi, em đã vừa ý chưa, giờ có thích chị đoán cho tiền vận hậu vận không? Tôi vẫn kiên trì nhắc, chị chưa kể đến chuyện của bà Ba Cận, bà thế gật đầu ngay. Phải rồi, phải kể thêm về mẹ chị. Cụ cũng anh liệt như bất kỳ liệt nữ nào trên đất Việt. Cha chị gặp mẹ chị ở làng Vạn Vân. Mẹ chị xinh đẹp, tên cúng cơm Nguyễn Thị Nhu. Khi lấy cha chị do ông đã có hai bà, nên mọi người thường gọi là bà Ba Cận. Mẹ chị cùng ba con trai của bà cả, bà hai, các anh cả Đinh, cả Trọng, cả Huỳnh họp thành bộ tham mưu đắc lực bày mưu tính kế cho cha chị. Bà còn kiêm nhiệm việc hậu cần cho nghĩa quân. Cái năm Pháp đánh vào Yên Tế, cả Trọng chết, chị bị bắt. Mẹ chị đang định thoát khỏi vòng vây thì bị trung đội của Caron đi tuần bắt được ở gần chợ Gồ, Yên Tế. Về sau chị nghe nói trên đường đầy sang Quy An, mẹ chị thừa lúc quân canh sơ ý đã nhảy xuống biển tự tử nhằm ngày 25 tháng 12 năm 1910. Bà dừng kể hồi lâu rồi lại nhìn tôi, ý như sẽ ban cho cơ hội lần cuối, có thích xem tiền vận hậu vận không? Quả tôi đã từng nghe đồn đại về tài bói toán của bà, đến nỗi nhiều chính khách Pháp và cả chính khách các nước khác đến Paris mộ tiếng thường tìm đến nhờ bà chỉ bảo sao cho đường hoạn lộ mà họ đang theo đuổi được hanh thông. Bà đã nói vậy, tôi cũng phải thuận theo. Tôi giơ bàn tay trái, bà ghé sát mắt hồi lâu rồi xem kỹ những đường chỉ trong lòng bàn tay, rồi bảo chuyển tay phải. Chưa hết, bà lấy trong ngăn kéo bàn ra một mẩu giấy nhỏ in hình chữ nhật đưa tôi. Em ghi tên họ vào, viết toàn chữ Hoa tôi nhé. Tôi ngỡ ngàng, một kiểu bói toán gì nữa đây? Xong thấy không tiện hỏi, tôi ghi và đưa trả lại bà. Bà nhìn mẩu giấy, chỉ tay vào từng chữ, lẩm nhẩm đếm, rồi lấy bút khoanh tròn con số 5 bên cạnh họ tên tôi, bà nói. Người số 5 thiên về công việc đầu óc và có chí tiến thủ cao. Kiểu gì sau này em cũng làm nên và là người nổi tiếng. Đường sinh đạo và trí đạo của em khá đẹp, song không tránh khỏi những cù lao cản trở. Để đi đến thành công sẽ phải trải qua nhiều gian truân vất vả, thậm chí có lúc nguy hiểm đến tính mạng. Chính nhờ hồng phúc của tổ phụ mà biến nguy thành an, bản mệnh vững vững. Nhưng em sẽ vất vả về đường vợ con, thế nào cũng phải hai lần đỏ, và người con của em dẫu là đứa hiếu đễ cũng không thể gần gũi em lúc trái nắng trở trời. Em hiếm con và sẽ có con nuôi, chỉ nói cụ thể thêm nhé, những tuổi gánh hạn là 15, 38, 43, 53, 69, 75. Qua được 7 năm thì thọ đến 80. Chị ghi những ý chính vào đây nhé. Nói rồi bà lấy mẩu giấy ghi lại những điều vừa nói, rồi ký Hoàng Thị Thế, thật chân phương, mềm mại. Bà đưa mẩu giấy cho tôi bảo, em giữ lấy làm kỷ niệm. Đầu năm 1965, tôi được nghe tin bà đã hồi hương. Thời kỳ mới về nước, bà lên Yên Tế làm việc và đã viết một cuốn hồi ký về cha mẹ. Sau ngày nước nhà thống nhất, tôi ra Hà Nội và tìm gặp lại bà tại khu tập thể ngõ Văn Chương thuộc quận Đông Đa. Lúc đó bà đã ngoài 80 tuổi, minh mẫn, còn nhớ cuộc gặp mấy chục năm trước ở Paris và vẫn xưng chị, gọi tôi là em. Bà qua đời tại Bệnh viện Việt Xô mùa hè năm 1992, thọ 91 tuổi. Bùi Trọng Liễu bảo tôi, trong giới học thuật chia ra ba hạng, người bình thường, người tài và thiên tài. Người tài làm được cái mà người bình thường không làm được, còn thiên tài làm cái mà người tài không làm được. Loại như tôi và anh cùng lắm là có tài. Hiện giờ đất Paris này có Alexander Grothendieck là thiên tài. Tôi đồng ý với anh. Khi tôi là thành viên của viện IHES thì ở đây đã có một người rất nổi tiếng, không chỉ trong giới toán học Pháp mà trên khắp thế giới. Đó là Alexander, người Pháp gốc Do Thái, hơn tôi 4 tuổi. Như anh mà IHES nổi tiếng, có trường phái toán học mới thuộc lĩnh vực hình học đại số. Trước đây, ngành toán này đã có tiếng tăm trong giới nhờ những công trình của các nhà toán học Ý như Frobenius Castelnuovo đến Alexander. Anh đại số hóa những tư tưởng hình ngọc sâu sắc của người Ý, đưa hình ngọc đại số lên một tầm cao mới. Các định lý anh lần lượt công bố những năm gần đây là sự hợp nhất của nhiều ngành, hình học, số học, proto và giải tích phức. Đề tài tiến sĩ nhà nước của tôi chỉ là một ý tưởng triển khai từ ý tưởng lớn của anh. Thầy hướng dẫn luận văn tiến sĩ cho tôi, giáo sư Erasman ở Đại học Sorbonne, cũng là một tài năng lớn mà có lần bảo, đến giờ thì Alexander, bạn anh đã là thầy tôi rồi. Nhà chúng tôi ở gần nhau, nhiều buổi cả hai nhà cùng đi cắm trại ngủ trong rừng, picnic hay đi tắm biển. Nguyệt Tình với vợ anh khá thân thiết, thường cùng biểu diễn khả năng nội trợ mỗi khi hai nhà đi chung. Nguyễn Hà kém con trai anh 5 tuổi, có gen giỏi toán của bố, vẫn thích giải những bài toán khó giúp con trai tôi. Alexander cao lớn, trán lồng lộng, đôi mắt sáng, bộ râu quen nón đen nhánh, nom rất đàn ông. Anh đeo cặp kính trắng, miệng cười hồn hậu, ngoài đời luôn là một người nồng nhiệt và tốt bụng. Mỗi khi có dịp, chúng tôi thường ngồi hàng giờ nói về sự phát triển của toán học, đôi lúc cũng có những tranh luận thời cuộc về quan niệm sống của mỗi người. Anh vừa dự một hội nghị toán học về, có vẻ không vui, tôi hỏi chuyện gì thì giọng anh pha chút giễu cợt. Cậu bảo thế này có hề không? Seminar về đại số đồng điều mà có sự bảo trợ của khối Bắc Đại Tây Dương, NATO. Mình báo cáo viên chính, ban đầu có biết NATO là ai đâu, mới hỏi ông chủ tọa. Nghe ông giải thích mình dãy lên, toán nào không được dính chính trị, không liên can đến súng ống chiến tranh. Mình nhất định không chịu để NATO có danh nghĩa dù chỉ bảo trợ hội nghị. Hoặc là Alexander hoặc NATO, cuối cùng họ phải nhượng bộ chọn mình. Hóa ra là vậy, bạn tôi nhà bác học trong toán học, thông minh tuyệt đỉnh nhưng việc đời lại có lúc ngây thơ. Không biết có NATO hiện diện trên đời này và cũng khăng khăng tách toán học ra khỏi thời cuộc chính trường, tôi bảo anh. Alexander, anh đã đúng. Nhưng mình thì không thể, tôi định nói, không thể làm theo cái cách của anh mặc dù cả hai cùng đồng quan điểm. Anh nghiêm nghị nhìn tôi bảo, Ngọc, cậu khác mình ở chỗ đang cố tình vượt ngưỡng sống đấy. Quả tôi chưa hiểu lắm cái từ anh dùng, ngưỡng sống, đôi mắt long lanh qua cặp kính của anh tiếp tục chiếu rọi vào tôi. Mình quan điểm cuộc đời, mỗi người đều đến một cái ngưỡng nhất định để làm việc, cống hiến được nhiều nhất. Anh nói tiếp, giới hạn sống đó của mỗi người, nếu ai cứ cố tình vượt ngưỡng, tưởng rằng sẽ làm được nhiều hơn, thực ra lại rơi vào tình trạng mất cân bằng, không còn bản ngã nữa, khủng hoảng tâm hồn là khó tránh, dẫn theo bao hệ lụy. Nguyễn Đình Ngọc là một tài năng, mình biết, song hình như ngoài toán học, cậu còn có ý định làm một cái gì đấy ghê gớm lắm, mà cái đó không được trời phú như với toán học đâu. Tôi giật mình, lại một thầy bói, nhưng tôi hiểu anh không hề có ý thức về điều ấy, anh ghét cay ghét đắng mọi liên quan đến cái gọi là mê tín dị đoan. Anh là nhà duy vật cổ sơ đúng theo nghĩa đen của nó. Vậy điều anh vừa nói, một đánh giá tường minh hay mù mờ về con người tôi? Rồi tôi tự trả lời, anh là vậy, hồn hậu chân thành với cuộc đời. Làm sao anh có thể hiểu được cái gọi là ngưỡng sống như quan niệm của anh về những con người có hoàn cảnh khắc nghiệt như tôi? Nếu nói vậy, tôi bảo, Alexander, có thể chính anh cũng bắt đầu vượt ngưỡng sống của mình đấy. Dù sao anh cũng đã nổi danh thiên hạ rồi, mọi việc anh làm đều được mọi người để ý và tán dương cả. Alexander cười, cái cười thật thoải mái, sự nghiêm nghị ban nãy dường như đã tan biến. Anh nói, nhiều người cũng có băn khoăn về mình, nhưng mình không tin đã vượt ngưỡng. Mình luôn luôn giữ sự cân bằng. Một cuốn sách nói về chất học của nước Trung Hoa cổ có câu khá hay, người quân tử trước hết yêu mình rồi mới yêu người. Mình bao giờ cũng sống cho riêng mình, đúng mình. Làm toán, về bản chất mình phải như vậy. Nó giống như một trò chơi, còn hứng thì còn chơi, hết hứng thì sẽ hết chơi. Bao giờ đến ngưỡng cho điều ấy, mình cũng không thể lường trước, dù rằng rất có thể mình sẽ từ giã toán học trong nay mai. Ai mà biết được khi nào thì can ý tưởng sáng tạo. Giá cậu cứ toàn tâm toàn ý cho toán học, thì cậu cũng sẽ là một nhà toán học nổi tiếng, còn làm được nhiều hơn cái đã có. Song mình cảm thấy cậu luôn phân tâm, luôn tự mâu thuẫn với chính mình, luôn muốn vượt ngưỡng. Dường như có hai con người cùng tồn tại trong cậu. Cái ngữ sống của cậu bị vi phạm chỉ vì cậu luôn có ý thức vượt qua nó để tự hành xác. Mình muốn nói về sự khổ hạnh, sự kìm nén mọi cảm xúc, sự khước từ hạnh phúc trong con người cậu vì một mục đích gì đó, có thể rất cao cả, cũng có thể rất tầm thường, mà một người như cậu đáng ra phải tự đánh giá và điều chỉnh được. Trong một chừng mực nào đó, lối sống và cách cậu đối xử với vợ con giống với Albert Einstein. Anh thật hài hước. Tôi bật cười. Sao lại so tôi với anh Stan? Tôi không đùa đâu. Alexander nói tiếp. Này nhé, anh mặc đều lôi tôi, bụi bặm như nhau. Cậu chỉ không có cái đầu bù xù, cái mũi to đùng của ông ta thôi. Trình độ đáng chí cũng ngang nhau. Còn tính thờ ơ với người thân của mình, cả hai giống hệt nhau. Mình nói thế cậu đừng giận nhé. Tôi thực sự bất ngờ về nhận định quý của Alexander. Tôi thờ ơ với người thân. Người thân nhất của tôi giữa chốn này là Nguyệt Tình và con trai. Chẳng lẽ tôi thờ ơ với vợ con? Như đọc được ý nghĩ của tôi, anh ta nói tiếp. Thiên tài Einstein của chúng ta đã đối xử với bà vợ đầu Mileva Marie như thế nào cậu biết rồi đấy. Lạnh lùng đến độc ác. Hình như ông yêu nhân loại hơn yêu người thân của mình. Chẳng có lần ông đã nói thẳng với Mileva. Em đừng mong đợi từ anh các quan hệ thân mật và đừng trách anh về điều đó. Từ ngày Nguyệt Tình sang đây, tôi có một tổ ấm, một chốn đi về, đỡ vất vả và đã tập trung tâm trí cho việc học hành. Tôi trở thành giáo sư, có đồng lương ổn định, có một địa vị nhất định cũng do có nàng giúp sức. Thời gian đầu làm y tá, nàng thật vất vả, để kiếm được số tiền chẳng nhiều nhận gì hàng tháng. Nàng làm việc như điên, song ca ở bệnh viện này lại nhận tiếp ca làm ở một bệnh viện khác. Nàng còn luôn tùng tiệm trong chi tiêu, hết lòng vì chồng con. Tôi luôn biết ơn nàng vì những điều đó. Song quả là so với hồi còn ở Sài Gòn, sang đây tôi ít quan tâm được đến nàng và con. Điều này cũng dễ hiểu. Thời khóa biểu học tập dày đặc, chẳng có chút kẽ hở nào để vui chơi, để tâm sự. Đến kỳ nghỉ vừa rồi do Hội Việt Kiều tổ chức, tôi cũng không thể đi cùng mẹ con nàng. Đêm ấy tôi đang ngủ ngồi trên bàn học thì nàng đến bên từ lúc nào. Có lẽ nàng đã đứng như thế lâu lắm cho đến khi linh cảm có người đang bên cạnh đã đánh thức, làm tôi choàng tỉnh. Nàng trong bộ đồ ngủ mỏng, xinh xao hao gầy, nhìn tôi với đôi mắt mở to như buồn tủi, như trách cứ. Tôi vội đứng dậy ôm nàng, định hôn, bỗng nàng né và quay ra tìm cái ghế, rồi bảo cùng ngồi xuống, ngồi sát, tay tôi vòng ôm eo nàng, cầm tôi tì vào vai nàng để má áp vào nhau. Dạo này em hơi gầy, tôi nói. Ngày mai anh đưa em đi khám xem có bệnh gì. Chẳng có bệnh gì cả. Nàng lắc đầu làm mấy lọn tóc buông xõa chập chờn và nói. Nếu có chỉ là bệnh tưởng thôi. Bệnh tưởng cũng là một loại bệnh thần kinh đấy, cần phải chữa sớm. Khó chữa lắm. Sao vậy? Em vẫn tưởng mình có hạnh phúc, rút cuộc con số không? Tôi cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng. Nàng không có hạnh phúc, có nghĩa tôi là thằng chồng chẳng ra gì. Tôi thì vẫn yêu, vẫn trọng nàng, chưa bao giờ cảm thấy mình không hạnh phúc. Thứ hạnh phúc giản đơn, mong manh và bền chặt. Thứ hạnh phúc có được do lý trí, tỉnh táo điều khiển, chế ngự. Do rằng đã có sự lệch pha nào đó trong quan niệm hạnh phúc mà chính tôi cũng không ngờ tới. Một người vợ xinh đẹp, nhu mì, một cậu con trai khỏe mạnh, thông minh. Những tưởng ai có thể hạnh phúc hơn tôi, vậy mà. Em hiểu anh có những mục đích cao cả. Nàng thủ thỉ bên tai tôi. Và dồn mọi tâm trí, nghị lực cho nó. Bởi thế hình như mẹ con em bị thừa ra. Mỗi ngày anh và em gặp nhau, nói với nhau không quá vài chục phút, nhìn lướt mặt nhau, rồi ai có việc người ấy. Đến tối anh lại vùi đầu vào sách vở. Nhiều đêm em tỉnh dậy, thấy mình nằm một mình trên cái giường rộng mà tủi thân quá. Nhưng khi rón rén đi vào đây, nhìn thấy anh ngủ ngồi mà thương quá. Anh thật có lỗi với em và con, tôi nói. Công việc choán hết mọi thì giờ của anh, sau lúc nào anh cũng vẫn yêu em, cũng nghĩ về em và con. Điều ấy em quá thừa biết chứ. Nàng nói và với một cử chỉ âu yếm đưa bàn tay sực vào mớ tóc rối bù đã có những sợi bạc của tôi. Nhưng lúc nào em cũng cảm thấy buồn, thấy cô đơn dù có anh bên cạnh. Dạ em có được một phần tình yêu mà anh dành cho công việc, cho toán học. Chúng tôi cứ ngồi im lặng hồi lâu trong tư thế ấy, rồi nàng nhẹ nhàng gỡ ra đứng dậy. Chúng tôi ép chặt vào nhau, hôn lên má, lên môi. Chúng tôi khoác tay nhau vào buồng ngủ. Chúng tôi âu yếm nhau đến tận sáng và tiếp đi trong một giấc mơ huyền diệu không dứt cho đến khi choàng tỉnh. Mặt trời đã lên cao rọi tia nắng vào nửa giường từ lúc nào. Cuộc sống gia đình tôi sau đó vẫn diễn ra một cách bằng lặng như vốn có. Khó có thể thay đổi được ý nghĩ của nhau cũng như nếp sống, nếp nghĩ được hình thành từ bao năm sau một sớm một chiều có thể thay đổi được. Nếu có thật nỗi cô đơn khi sống cạnh nhau cũng dưới một mái nhà thì quả bất hạnh, bi kịch. Tôi là kẻ vô tâm, kẻ có trái tim gỗ đá. Có thể Alexander đã đúng trên phương diện tình cảm khi so sánh tôi với nhà vật lý thiên tài kia. Tôi cũng như ông đã đối xử tệ bạc, nhạt nhẽo với người bạn đời rất mực yêu thương của mình. Tôi hỏi Alexander. Nguyệt Tình đã nói gì với anh? anh nhìn tôi với ánh mắt thật khó tả, như muốn bảo, cậu cần gì phải biết điều ấy nữa. Cô ấy chẳng nói gì cả, nhưng mình thì cảm thấy điều ấy rất rõ ràng. Và chúng tôi còn ngồi bên nhau thêm lúc nữa, mỗi người đều theo một ý nghĩ riêng tư nào đó. Thế rồi một lần đi dạy về, tôi không thấy người tình và con trai ở nhà. Nàng cũng không gọi điện báo trước là đi đâu. Gặp vợ Alexander, chị bảo bị mệt ở nhà. Còn bố con anh ấy đã cùng mẹ con người tình đi tham quan thành phố Nimes rồi. Tôi thực sự bất ngờ. Tôi biết Nimes qua sách vở là thành phố cổ cách Paris hơn 700 km về phía đông, quê hương quả nho của nhà văn nổi tiếng Alphonse Daudet. Song tôi ở Pháp đã lâu mà cũng chưa từng đến đó, hành trình quá xa. Vợ Alexander còn nói rằng có lẽ anh ấy chọn Nimes để kết hợp về thăm lại đại học Montpellier, nơi anh từng học nhiều năm về trước. Nhìn ánh mắt chị lúc đó cũng không được vui vẻ như mọi lần. Tôi không muốn nói thêm gì nữa. Có lần Alexander đã hồn nhiên bảo với tôi, Nguyệt Tình là người phụ nữ Á Đông tuyệt vời nhất mà mình có may mắn được quen biết đấy. Tất nhiên tôi cũng có thể ca ngợi vợ anh với lời lẽ kiểu như vậy, gọi là đối đáp cho vui, nhưng tôi lại không nói gì. Tình cờ lúc về nhà, tôi nhìn thấy một lá thư ngắn với những dòng viết rất tháo của Alexander kẹp trong một cuốn sổ của Nguyệt Tình. Bỗng dưng anh thấy lòng trống trải, và đôi khi hình ảnh người phụ nữ Á Đông nhỏ nhắn, nụ cười hiền nhưng vẫn phảng phất một nỗi buồn nào đó bỗng hiện ra. Trái tim có những lý lẽ riêng, cho dù bộ óc tỉnh táo lúc nào cũng muốn phủ nhận nó. Anh muốn mời em đi du lịch vài ngày ở miền Nam, nơi anh có nhiều kỷ niệm cay cực thời niên thiếu, xin đừng từ chối. Vài ngày sau, hai mẹ con trở về, Hà tỏ vẻ rất vui, nó hoa chân múa tay kể những điều tai nghe mắt thấy khi được đến vùng trồng nho và dự lễ hội nho náo hoạt, vui vẻ về những trò nghịch cát, cưỡi sóng trên biển Địa Trung Hải với anh con nhà bác Alexander, về táo và bơ ngon tuyệt. Cậu con khoe, biết cả một trại tù binh nữa, thế giới xung quanh nó đầy rẫy những mới lạ, hứng thú. Nó đã lên 10, gia đình tôi cũng đã ở Paris được 10 năm rồi. Nguyệt Tình vẫn tỏ ra bình thản như sau các cuộc đi du hí giữa hai nhà trước đây. Cho dù lần này không có tôi và vợ Alexander, tôi cũng cố giữ vẻ mặt bình thản và tự an ủi, không nên phức tạp quá mọi chuyện làm gì. Em cũng bất ngờ, ở đấy còn có một trại tập trung thời Đức Quốc xã, giờ thành bảo tàng chiến tranh cho khách tham quan. Nguyệt Tình chậm rãi kể với tôi. Đó là trại Rio Cross gần Mendes, chỉ một dãy nhà gạch tường chóc lở, trên mái lập tôn sóng phủ đầy dây kẽm gai. Alexander bảo, ngày này 25 năm về trước, mẹ và anh bị phát xít Đức bắt trong một cuộc truy đuổi người Do Thái giam tại đây. Anh đứa trẻ lớn nhất trại và là đứa duy nhất đi học lycée. Trong gió tuyết vẫn đến trường cách đấy 5 cây số bằng đôi giày rách sũng nước, bao giờ cũng trở về với đôi bàn chân tê cứng, không còn cảm giác gì. Đến năm cuối cuộc chiến tranh, mẹ vẫn bị giam, còn anh bị tập trung vào một khu riêng dành cho trẻ tị nạn, luôn phải ẩn náu vì sợ bọn Gestapo truy sát. Vùng Sevanes đầy những người Do Thái ẩn náu và nhiều người sống sót nhờ được dân địa phương che chở. Alexander bảo kỷ niệm thời niên thiếu luôn hiện về và gương mặt tiều tụy, hốc hác, tàn tạ của mẹ những ngày cuối đời luôn ám ảnh. Anh căm thù bọn phát xít và hễ nói đến chiến tranh là anh bị dị ứng. Chưa bao giờ Alexander kể với tôi những điều đó. Thì ra tuổi thơ của anh cũng giống tuổi thơ của tôi, từng sống trong sự hãi dưới mũi súng của những kẻ xâm lược tàn bạo. Chiến tranh đã cướp đi những người thân yêu nhất của anh và tôi. Giờ tôi mới hiểu vì sao anh dị ứng với NATO. Sau này vào năm 1970, khi tôi đã về nước rồi, nhận được thư của Bùi Trọng Liễu mới biết thêm một sự kiện mới diễn ra liên quan đến Alexander, là bất ngờ giới toán học trong nước và quốc tế. Anh tuyên bố kết thúc sự nghiệp toán học của mình ở tuổi 42, đang giai đoạn đỉnh cao tài năng, chỉ vì phản đối người đứng đầu viện IHES nhận tiền tài trợ của Bộ Quốc phòng Pháp. Nếu không phải Bộ Quốc phòng mà một bộ dân sự nào đó tài trợ, thì hẳn anh đã không rời IHES và đi ở ẩn. Trước sau anh vẫn là con người nhất quán yêu hòa bình và căm ghét tận xương tủy những gì liên quan đến chiến tranh chết chóc. Cách hành xử ấy có phần cực đoan gây sốc với nhiều người, nhưng tôi có thể hiểu được, thông cảm được. Từ lúc nào chính anh cũng đã vượt ngưỡng sống của mình, có thể rút ra một hệ quả từ định lý của anh. Bản ngã mỗi người không phải là bất biến theo thời gian, nó cũng có thể bị vi phạm. Sau lần ấy, mối quan hệ giữa hai nhà vẫn không có gì sứt mẻ. Đôi lần bắt gặp ánh mắt buồn buồn của Nguyệt Tình khi tôi về nhà, bất chợt thấy nàng ngồi một mình bên cửa sổ nhìn ra xa. Thời kỳ này tên tuổi Alexander nổi như sóng cồn. Tất nhiên anh là thần tượng của rất nhiều người, vừa từ lâu tôi biết Nguyệt Tình có trong số đó. Sao mà không ngưỡng mộ một tài năng chắc tuyệt, trong đời thường lại giản dị dễ mến đến vậy. Chính tôi cũng ngưỡng mộ anh, Nhưng sự biểu lộ tình cảm của Nguyệt Tình và anh thì đã làm lâu nay tôi không có được cảm giác yên ổn trong lòng. Alexander chẳng bao giờ biết cách che giấu lòng mình, còn tôi phải chăng là con người nhỏ nhen hay ghen bóng ghen gió? Lần ấy nàng còn tỏ ra sốt sắng, vui mừng hỏi tôi. Em đang nghe người ta đang đồn ầm lên, Alexander nhà mình sắp đinh giải Nobel về cho nước Pháp. Tôi giải thích với nàng rằng không có giải Nobel trong toán học, song có một giải tương đương mang tên nhà toán học người Canada. John Carles Fields, Ida Huy Trương Fields cũng danh giá như được giải Nobel. Với những công hiến to lớn cho toán học thời gian qua, anh ấy hoàn toàn xứng đáng nhận được vòng nguyệt quế vinh quang. Và giữa năm 1966, lúc tôi vừa từ Paris về Sài Gòn thì được tin, đại tá Hội Toán học Thế giới tại Moscow Alexander Grothendieck cùng ba nhà toán học khác quốc tịch Anh và Hoa Kỳ đều một lần nhận huy chương Fields. Một hôm, với tư cách người liên lạc, Nguyệt Tình đi Geneva, Thụy Sĩ về bảo với tôi vừa nhận được chỉ thị từ nhà, tôi phải đến ngay Luxem gần biên giới nước Đức gặp một nhà ngoại giao là tùy viên thương mại đại sứ quán ta tại Pháp đang ở đấy để nhận nhiệm vụ. Đến Luxem, điệp viên Diệp Sơn đã nhận được chỉ thị về nước tìm một chỗ đứng vững chắc trong giới trí thức học thuật Sài Gòn. Thời khắc bấy lâu chờ đợi đã đến, tuy đã được chuẩn bị tâm lý song tôi vẫn cảm thấy đột ngột. Tôi và Nguyệt Tình bàn đi tính lại có nên tất cả cùng về. Nếu giả sử anh bị lộ, tôi nói với nàng, em và con sẽ bị bắt làm con tin. Đó là một điều rất dễ xảy ra, một điều khủng khiếp. Cuối cùng chúng tôi quyết định chỉ mình tôi trở về, sau đó tùy tình hình thời cuộc biến chuyển sẽ tính tiếp, bắt đầu một thời kỳ mới của cuộc đời tôi. Chương 4. Giáo sư lập dị. Mấy ngày nào ra đi tay không, nay trở về với mấy vali lèn cứng sách vở, 10 năm vèo trôi như cái chớp mắt của lịch sử. Ngày trước sang Paris trên chiếc máy bay hành khách cổ lỗ sĩ Skymaster phải mất 3 ngày do trên đường dừng dầu chẳng tiếp nhiên liệu, nay trở về từ phi trường Orly trên chiếc Constellation cũng của Air France chỉ mất 20 giờ. Phương tiện vận chuyển đã hiện đại hơn nhiều, bộ mặt thủ đô của chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn chẳng mấy khác. Ngoại trừ một số cao ốc kiểu Mỹ mới mọc lên ở trung tâm phô diễn sự tân kỳ hào nhoáng của nền văn minh vật chất phương Tây, nhà cửa Sài Gòn vẫn mang đậm dấu ấn kiến trúc nặng nề, trầm mặc kiểu Pháp cùng các khu ổ chuột mọc lên như nấm xung quanh các kinh rạch hay vùng ngoại thành, tất cả đều chen chúc lộn xộn bụi bặm, đường xá thì chật chội bong chóc. Qua cuộc trao đổi với ông tùy viên thương mại cùng với việc tổng hợp phân tích tình hình trong nước quốc tế qua đài báo, tôi hiểu chính trường Nam Việt Nam giờ đây đã thay đổi rất nhiều và sẽ còn nhiều biến chuyển theo chiều hướng mau lẹ bất ngờ. Hiệu ứng domino, một con bài đổ sẽ lần lượt đổ hết. Thập niên 60 của thế kỷ 20, thời kỳ đỉnh điểm của thuyết domino, phe dầu hâu trong chính giới Mỹ đều tin vào thuyết này. Theo thăm dò dư luận của Viện Harris tháng 2 năm 1965, đại đa số 78% số người được hỏi cho rằng nếu Mỹ rút khỏi Nam Việt Nam khiến cả Đông Nam Á sẽ rơi vào tay Cộng sản, chỉ có 10% là không tin. Từ đây đề ra lý thuyết về chiến tranh cục bộ của Mỹ. Lý thuyết xác định rằng khi các hoạt động lật đổ ở nước đối phương phát triển đến mức độ cao và lực lượng lật đổ đã có những đơn vị chủ lực mạnh thì phải dùng đến sức mạnh quân sự của Mỹ can thiệp dù ở mức độ hạn chế, nhất định sẽ đè bẹp được đối phương trong thời gian ngắn nhất. Năm 1966, năm tôi về nước, của chiến tranh cục bộ của Mỹ đang lúc cao trào với trên nửa triệu quân Mỹ và như hầu như có mặt tại Nam Việt Nam, trong khi ngụy quyền lại bị suy yếu hơn bất cứ lúc nào. Nội bộ mâu thuẫn gay gắt. Từ khi Tổng thống họ Ngô bị giết vào đầu tháng 11 năm 1963 đến giữa năm 1965 đã diễn ra 11 cuộc đảo chính và phản đảo chính giữa các tướng lĩnh quân đội Sài Gòn. Tinh thần quân lính phục vụ nền đệ nhị Cộng Hòa ngày càng rệu rã. Theo hãng tin Mỹ UPI, trong hai năm 1963-1964 đã có tới 16 vạn quân đảo ngũ. Dừng 6 tháng đầu năm 1965 đã có thêm 78.000 binh sĩ nữa bỏ ngũ. Chính John McCon, giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, đã phải ngậm ngùi đưa ra dự báo cho số phận cái lý thuyết chiến tranh cục bộ mà chính giới Mỹ đã có nhiều kỳ vọng. Chúng ta sẽ bị xa lầy trong cuộc chiến đấu ở rừng rậm với một cố gắng quân sự mà ta không thể giành thắng lợi được và cũng rất khó lòng rút ra được. Trong vòng 28 của các năm 1964-1965, chế độ Sài Gòn đã xảy ra nhiều biến cố chính trị, từ Nguyễn Khánh hết Chỉnh Lý, Tam Đầu Chế đến Hiến Chương Vũng Tàu. Các cuộc đảo chính hụt diễn ra sau đó. Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ nắm ủy ban lãnh đạo quốc gia, gạt bỏ chính phủ dân sự Phan Huy Quát. Khi tôi về gặp lại ông ở nhà riêng, ông đang tâm trạng buồn bã thất vọng. đã ngồi sơi nước được hơn một năm rồi. Mới gần 60 tuổi, nom gầy sọp bạc nhược, ông chú rể của vợ tôi bảo. Lũ linh tây ấy còn ngồi trên thì mình khó mà ngóc đầu lên được. Cháu ạ, họ là tổng thống, phó tổng thống, thủ tướng, tỉnh trưởng, cả quận trưởng, xã trưởng đấy. Bây giờ Nam Việt Nam chỉ còn một đảng chính trị duy nhất tồn tại là đảng áo kaki thôi. Đen như ông Đặng Văn Sung, một lãnh tụ đại Việt kỳ cựu rất kiệm lời. Mới đây trong cuộc chiêu đãi tại nhà hàng Continental cũng cay cú nói rằng có ích tước gì mà đi lập đảng phái chính trị, đảng quân đội thống trị hết trọi rồi. Ban đầu chú được sự ủng hộ mạnh của Phật giáo, báo chí Mỹ còn bảo chú là người của Phật giáo. Thực ra chú chỉ thân tôi chứ đâu theo giáo phái ấy, và lại chú cũng ghét Công giáo, nhất là tổ chức Công giáo đấu tranh của Linh Mục Hoàng Quỳnh. Ngài đại sứ Mỹ, tướng thầy Lò cũng muốn chú cầm đầu chính phủ dân sự, đưa các tướng lãnh trở về nhiệm vụ chính chống sự xâm lăng của Cộng sản, chứ không bỏ bê việc chiến đấu mà lao vào các cuộc đảo chính như mấy năm qua. Vậy là được nhân hòa rồi chứ, nhưng lại không có cái quan trọng nhất, thiên thời. Thiếu cái đó, dẫu Lưu Bị được Phượng Long, Phượng Sầu phò tá, vẫn không thể khôi phục được cơ nghiệp nhà Hán. Cái số chú lận đận, làm thượng thư thì được, hễ mon men đến tể tướng, không bị hớt tay trên, ngồi chưa âm chỗ cũng bị nó lật. Tôi hiểu những ẩn ức trong con người máu me làm chính trị ấy. Hồi năm 53-54, còn quốc trưởng Bù Nhìn Bảo Đại, đảng Đại Việt đưa ông ta ra tranh cử chức thủ tướng với Ngô Đình Diệm. Đối thủ cáo già bay trâu hề, trưng cầu dân ý gạt ông không thương tiếc. Gần đây khi chính phủ dân sự Trần Văn Hương bị đổ, Nguyễn Khánh đưa ông lên ghế thủ tướng được đúng 5 tháng thì bị Thiệu Kỳ phế. Tôi chỉ còn biết nói vài câu xã giao gọi là an ủi ông chú rể. Ông cũng hỏi thăm tình hình của mẹ con Nguyệt Tình và dặn tôi, nếu việc đầu đón vào Viện Đại học Sài Gòn khó khăn thì bảo ông sẽ nói với giáo sư Nguyễn Quang Trình một câu thế nào cũng phải nể, vì ông ấy vốn Bộ trưởng Giáo dục, vừa rồi là thành viên trong nội các của ông. Tôi cảm ơn, nói rằng đã gặp ông tân giám đốc Viện Giáo sư Lê Văn Thoái. Mọi việc chắc không gặp trở ngại gì, vì viện này đang rất cần các nhà nghiên cứu có bằng cấp từ ngoại quốc về. Tôi hỏi thăm Phan Huy Lương, vẻ mặt ông đã bớt dầu dĩ, nói đường binh nghiệp của chú em như diều gặp gió, thăng tiến nhanh đến không ngờ. Trong vòng 10 năm khi học xong trường sĩ quan quân chủ bị Thủ Đức, đã từ trung úy lên đại tá, nay đang làm tham mưu trưởng biệt khu thủ đô dưới trướng của đô đốc Trung Tấn Cang. Của anh ta là niềm hy vọng tự hào của dòng họ Phan Huy. Trường Đại học Khoa học thuộc Viện Đại học Sài Gòn, nơi tôi được nhận làm giáo sư biên chế vào ban toán, nằm trên đường Cộng Hòa, quận 5. Đây là cơ sở mới được xây dựng chuyển từ 125 đường Bolac về. Ngày ấy, giáo sư Nguyễn Quang Trình dạy tôi về môn hóa đại cương, còn giáo sư Phạm Tỉnh Quát dạy môn toán. Giáo sư Trình ham làm chính trị hơn làm chuyên môn. Tôi rất có ấn tượng với thầy Quát về tài năng và đức độ. Thầy cùng giáo sư Lê Văn Thiêm, hai người Việt Nam đầu tiên thi đỗ vào INS danh tiếng. Trường chuyên đào tạo nhân tài cho nước Pháp, thi vào rất khó và học bổng cũng rất cao. Rồi hai giáo sư đều có bằng tiến sĩ nhà nước về toán và cũng là hai người Việt có những công trình đầu tiên đăng ở tạp chí Toán học Quốc tế. Năm 1956, thầy trở lại Pháp dạy Đại học KN, trở thành một chuyên gia tầm cỡ về toán tin. Thời còn ở Paris, có lần tôi đến KN thăm thầy, được tham quan chiếc máy tính đầu tiên IBM 650 thầy đã đóng góp nhiều công sức tính toán và lắp đặt ở trường này. Tôi cũng quen biết anh Frederick Phạm, con trai thầy, nổi tiếng trong lĩnh vực toán kỳ dị. Anh là giáo sư Đại học Nice, luôn là một Việt kiều, không ngại thể hiện quan điểm thân Hà Nội. Vì thế ngày ấy, dấu quý trọng anh, tôi thường chỉ kính nhi viễn chi. Hôm ấy, tôi đang ngồi đọc sách trong thư viện của trường, thì có một người đến tìm. Tôi nhận ra ngay, giáo sư Tô Đồng của Đại học Dược Khoa. Ông cũng sang Paris với tôi hồi năm 1956, làm tiến sĩ về lĩnh vực sinh hóa. Khi tôi mới về Sài Gòn gặp ông ở 41 đường Cường Đe, nơi trường dược mới chuyển từ cơ sở 169 đường Công Lý. Ông tìm tôi, muốn hỏi mượn một số sách toán để soạn giáo án, vì trường thiếu giáo viên, ông phải kiêm nhiệm dạy thêm môn toán giải tích cho lớp mới vào. Tôi vui vẻ đáp ứng yêu cầu của ông ngay. Chúng tôi ra phòng khách của thư viện nói chuyện. Giáo sư Đồng là người vui tính, sợ lời và biết khá nhiều chuyện ngóc ngách trong giới học thuật cũng như xã hội thượng lưu Sài Gòn. Từ hôm gặp lại nhau, ông luôn tỏ ra thông cảm với tôi, người bị biệt xứ những 10 năm nên ngu ngơ về chuyện chính trường trong nước. Ông kể, thời đại nhất Cộng Hòa, các thầy cũng phải đi học lý thuyết ấp chiến lược, tác giả cố vấn Ngô Đình Nhu. Suốt năm 1962, kế hoạch Staley, thầy Lo được triển khai giáo diết với biện pháp chủ yếu lập ấp chiến lược, dồn dân tát nước bắt cá Việt Cộng. Các giáo sư, tinh hoa trí thức Sài Gòn cũng phải tập trung ăn ở tại trại ở suối Lồ Ô gần thành phố Biên Hòa trong hai tuần lễ để quán triệt cái lý thuyết này. Trại gồm nhiều dãy lều bạt liên thông, bên trong đặt các giường gấp. Ông nằm cạnh mấy vị đồng lý, tránh văn phòng Bộ Giáo dục. Bộ trưởng Nguyễn Quang Trình khai mạc lớp học, nói về chiến lược phát triển ngành giáo dục với triết lý nhân bản, dân tộc, khai phóng và chủ trương phấn đấu cho một nền giáo dục đại học tự trị. Trung tướng Trần Ngọc Tám nói về du kích chiến. Buổi ấy, đích thân Ngô Đình Nhu đến giảng về lý thuyết mà ông ta đã ấp ủ nhiều năm từ hồi còn học ở Paris và hãnh diện coi đó là binh thư binh pháp mới. Ông người tầm thước, săn chắc, nhanh nhẹn, có đôi mắt sắc lém như con mắt còn chim cú mèo. Giọng Quảng Bình của ông hơi khó nghe, đều đều, gây cảm giác buồn ngủ, thành ra suốt buổi mấy ai lĩnh hội được điều gì. Khi mở rộng vấn đề về kiến quốc, phát triển kỹ nghệ, bỗng ông chỉ tay lên trời, nói rằng sấm sét trong các đám mây đen kia chứa bao nhiêu là điện lực, nếu ta biết cách thu giữ thì dùng sao cho hết. Một giáo sư dạy điện phát dẫn bỗng không kìm được khiếu hài hước, quay sang đồng nghiệp ở bên nói khá nhỏ. Ông cố vấn làm chủ nhiệm dự án thu xét đi, chẳng cháy thành con chó thui. Không ngờ câu nói ấy đến tai bọn mật vụ quả Nhu trà trộn trong học viên. Thế là chỉ khoảng 10 phút sau, vị giáo sư mạnh mồm bị điệu ra khỏi hội trường, cả tuần không thấy trở lại. Đấy cũng là bài học giữ mồm giữ miệng cho cánh giáo sư sau này. Khi ông cố vấn đến giảng bài buổi nữa, ai cũng ngậm đăm, tỏ vẻ nghiêm trang, giơ vở ra trước mặt giả vờ ghi chép. Rốt cuộc chẳng ghi được gì, có khi còn vẽ bậy nhăng nhít vào vở. Chỉ khi trực thăng của ông cố vấn cất lên rồi, lùa bụi mù mịt cả khu trại để cho tan bụi, các học viên mới lục tục kéo vào lớp và sự ồn ào như chợ vỡ trở lại. Cuộc đảo chính lật đổ anh em Diệm Nhu, giáo sư Đồng gọi là cuộc cách mạng mùng 1 tháng 11 năm 1963. Ông kể tiếp, khởi đầu xảy ra binh biến lúc 1 giờ trưa ngày hôm trước. Mọi người hoang mang không biết sự việc sẽ đi đến đâu. Rồi đến trưa hôm sau, đài phát thanh loan tin cách mạng thành công. Người dân tràn ra đường phố đông nghẹt, đài lại cho biết Tổng thống Diệm và ông Nhu đã chết ngay trên xe bọc thép khi đưa các ông về dinh tổng tham mưu. Về sau nghe nói chính ông Minh Lớn ra lệnh bắn vì sợ đẩy anh em Diệm sống sẽ truy cứu chuyện ông tham gia đảo chính. Thế là nền đệ nhất Cộng hòa sụp đổ. Tôi hỏi thêm về số phận của vị giáo sư điện phát dẫn mạnh mồm đã rủa cố vấn Nhu là con cho tôi. Giáo sư Đồng nói ông ta bị đưa đi thẩm vấn, may mà không bị thủ tiêu, chỉ truyền khỏi trường, sau ra khỏi ngành giáo dục. Nghe nói ông ta bỏ nghề làm cho một trung tâm chiêu hồi của nền đệ nhị Cộng hòa. Ông tên là Trần Mạnh Lân, Hai Lân. Tôi chợt nhớ đến anh bạn hồi học cùng lớp Tự Mãn Hãnh Tiến, như lời nhận xét của cô Vương Mộng Ngọc dạo nào, không lẽ lại là cậu ta. Tôi về sống ở chung cư trên đường Công Lý, cách trường khoảng 6 km. Không ngờ ở chung cư này tôi gặp lại một người quen cũ là giáo sư Võ Bình. Ông sang Paris trước tôi vài năm, học ngành vật lý. Tôi và ông cùng quê gốc Phú Xuyên, tuy khác xã, làng chúng tôi chỉ cách nhau có một cánh đồng. Ông hoàn thành luận văn tiến sĩ chuyên ngành về vật lý hạt nhân rồi về nước sớm. Vắng đi nhiều năm không biết tin nhau, chuyến rủi thế nào giờ lại hàng xóm của nhau. Nhà ông khá vắng vẻ, bà vợ ông mới qua đời 2 năm trước. Hàng ngày ông lọ mọ cơm nhiêu nước lọ với cô con gái đang học năm cuối trường phổ thông trung học. Giáo sư Võ Bình có chiếc xe hơi Peugeot 404 còn khá mới, có ý hàng ngày cho tôi quá giang đến trường. Tôi cảm ơn, từ chối với lý do đạp xe mỗi sáng tới trường cũng là dịp tập thể lực giữ gìn sức khỏe. Rồi mới bận, ông rủ tôi ra ngoại thành chơi cho thư giãn đầu óc. Biết tôi hồi ở Paris có bằng lái xe, có lần ông còn bảo tôi cầm lái, kẻo quên biết đâu khi có việc lại lóng ngóng. Câu nói vui của con người tốt bụng, sự lời ấy đã vô tình nhắc nhở tôi về điều có thể xảy ra sau này trong công việc của một điệp viên. Thế là tôi liền vui vẻ thay ông ngồi trước vô lăng và thấy mình vẫn không thể quên điều khiển xe một cách ngon lành. Ấy là thời kỳ đầu, mới về trường chưa lên lớp còn rỗi rãi, sau này bận túi bụi với bao việc, hầu như tôi không còn thì giờ để đính tâm cha con ông nữa. Hồi mới về, một hôm gặp một nhà sư khất thực, chia cái âu đựng cơm trước mặt, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ. Nên chăng chỉ ăn một bữa sẽ tiết kiệm được thì giờ nấu nướng và lại tiết chế ăn uống cũng là cách dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe theo yoga Ấn Độ. Trước kia tôi cũng có lần thử nhịn ăn để giảm cân tránh quân dịch, xong chỉ một thời gian ngắn thấy khó chịu lại thôi. Nay tôi đã có đủ ý chí, chọn nhịn bữa sáng, bữa trưa, chỉ ăn bữa tối. Mấy ngày đầu cảm thấy đói, hơi chóng mặt, tôi tự nhủ phải ăn bù cho bữa sau, thế là ăn cố, trước 3 bát, nay 4-5 bát. Dần thành quen. Quả sáng kiến ấy làm tôi có thêm nhiều thì giờ lên lớp chấm bài, nghiên cứu đọc sách báo, tạp chí chuyên ngành mới về các lĩnh vực mình quan tâm và còn thấp vọng chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Tôi đã về nước được đúng 3 tháng, ổn định chỗ ăn ở, công việc. Sáng chủ nhật, tôi đang dở mấy tờ báo tiếng Anh đọc thì có tiếng gõ cửa. Một toán sinh viên bất ngờ đến thăm không hẹn trước. Tôi nhớ mặt, đều là các cô cậu của lớp mới vào. Nga, Thanh, Hồng. Còn mấy sinh viên nam thì chỉ nhớ mặt có Tuyên vì em này hôm rồi đã xung phong lên bảng giải được một bài toán khó. Các em chủ động kiếm ghế ngồi, không hết thì ngồi giường. Thưa, bài tập tuần rồi thầy giao khó quá, cả bạn Tuyên đây cũng không giải được ạ. Nga nhanh nhào nói trước. Chắc sinh viên Pháp họ thông minh hơn bọn em nhiều phải không thầy? Tôi cười bảo. Cũng như ở ta thôi, có người giỏi, người kém, người chăm, người lười. Dù ở đâu thầy cũng muốn các em phải gắng hết sức, lúc đầu khó, sau sẽ quen. Thầy ra nhiều bài tập còn dụng ý muốn cho các em đánh thức vùng não bị bỏ quên. Khoa học đã nói thế đấy. Chúng ta mới sử dụng chủ yếu vùng vỏ não, 80% não bộ của chúng ta chưa được sử dụng hết. Tất cả cùng cười trước một thông tin có vẻ lạ như thế. Cô Thành nhanh nhẹn tìm thấy bình nước lọc của tôi để lấp sau đống sách và rót ra mấy cái cốc chia cho các bạn rồi nói. Thưa thầy, em thấy chỗ ở của thầy đơn sơ quá, toàn sách là sách, hay mỗi tuần bọn em cứ người đến giúp thầy dọn dẹp? Tôi lắc đầu. Thầy có những trật tự riêng, sách hay tạp chí để ở đâu cần với tay có liền. Em còn nghe nói dạo này thầy ăn có một bữa. Cô Hồng từ nãy đến giờ không nói gì, bỗng nhìn tôi nói nhỏ. Vậy thì sao thầy đủ sức khỏe lên lớp được ạ? Không sao, tôi trả lời. Nhẹ bụng lại thấy dễ chịu hơn đấy. Các em có biết cách luyện yoga của người Ấn không? Họ coi sự nhịn ăn là một cách làm thanh sạch cơ thể và đánh sức các tiềm năng của cơ thể. Yên tâm, đừng quá lo lắng về khả năng tiếp thu của mình. Từ trường trung học, các em chưa quen với cách học của đại học, rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi. Ngày mai thầy sẽ phụ đạo lại phần mới giảng hôm trước, cũng sẽ giảng vài bài toán mẫu để cả lớp rút kinh nghiệm. Từ lúc vào đến khi ra về, mấy cậu nam không thấy nói gì, cứ cười trừ dành quyền phát ngôn cho các bạn nữ. Đến khi cả toán xin phép ra về thì cậu Tuyên bảo các bạn về trước, muốn nán lại chút nữa với thầy. Giờ tôi mới có dịp đối diện với cậu học trò mới quen được từ ngày khi khai giảng đến hôm nay tròn một tháng. Cậu đã mạnh dạn lên chơi bài tập và có cách giảng khá sáng tạo. Tuyên chạc 20 tuổi, cao ráo, trắng trẻo và có cái miệng cười bẽn lẽn như con gái. Tôi hỏi quê quán, cậu nói ba mẹ hiện ở quận Bình Thạnh, còn quê gốc ở Bến Tre. Gia đình về làm ăn sinh sống ở Sài Gòn đến cậu là đời thứ hai. Chắc em có việc gì muốn hỏi thầy? Thưa thầy. Tuyên nhìn tôi chậm rãi, rành rọt. Thầy còn giữ nửa cái dây đồng hồ Omega chứ ạ? Tôi giật mình, người sinh viên trẻ này lại biết về bí mật cách đây 12 năm, ám hiệu mà ông thầy trong nghề tình báo của tôi đã trao cho. Tuyên nhẹ nhàng nói tiếp. Em là liên lạc của KD1, cấp trên bảo thầy do Trường Đại học Khoa học Huế để gặp cô Phương Lan làm ở bộ phận văn thư ạ. Bắt đầu vào cuộc rồi. Điều tôi mong đợi đã mấy tháng nay. Cô Phương Lan, tôi nghĩ một cô gái trẻ có thể rất xinh đẹp, có má lúm đồng tiền chẳng hạn, nhưng người liên lạc của KD1 thì tỏ ra không biết gì hơn. Tôi cảm ơn em. Tôi đến bộ môn sớm hơn thường lệ vì muốn thu xếp công việc chuẩn bị cho chuyến ra Huế. Đến đầu nhà phòng giáo vụ, chợt nghe có tiếng bàn tán sôi nổi. Thường thì đầu giờ các giáo sư hay tụ tập xem chương trình dạy trong tuần, còn thông báo nhanh cho nhau những chuyện gọi là hot nhất trong ngày, trong tuần. Hình như họ đang nói gì đó về tôi. Tôi dừng lại giọng tai nghe. Các vị có biết một thông tin nóng nhất trong tuần không? Một người giọng đùa cợt. Gì vậy? Lại đảo chính à? Có đợt bắt lính mới à? Không, giáo sư Ngọc của ban toán quyết định mỗi ngày ăn có một bữa thôi. Kỳ quá. Còn nhiều cái kỳ nữa, người đó nói tiếp. Hôm rồi mình đến nhà, có lẽ sớm hơn dù hẹn nên giáo sư chưa về, thì thấy trước cửa buồng một dãy hàng dọc bảy cái khóa. Mình thề là không bịa chút nào, còn cẩn thận sờ đếm từng cái một. Khóa bi, khóa số, khóa một chìa, hai chìa, đồng, gang, sắt đủ hết. Tiếng cười rộn răng, rồi nghe ai đó cao giọng tổng kết. Tránh đi phương tiện cơ giới, chỉ quốc bộ hoặc cưỡi xe đạp, sợ đạo trích đột nhập, cửa bảy khóa, khoái đi ngược chiều, không quan tâm đến thời cuộc, vùi đầu vào sách vở, quần áo hầu như nhất bộ, ăn một bữa, đúng là giáo sư lập dị. Tôi cũng không ngờ lâu nay mình lại được thiên hạ soi kỹ đến vậy. Ở Paris là giáo sư vù, nay trên đất Sài Thành có thêm hỗn danh giáo sư lập dị. Cũng hay, họ đâu biết có lập dị là bản năng, cũng có cái hoàn toàn do chủ ý. Tưởng như chuyện khóa cửa đã giả thiết khi tôi đi vắng có kẻ muốn đột nhập để tìm ra bằng chứng về con người hai mặt của tôi, thì ngoại trừ việc dùng đến biện pháp đập phá cửa, còn trong một thời gian ngắn chúng sẽ khó lòng mở nổi cả bảy cây khóa ấy mà không bị chủ nhà hay những người hàng xóm phát hiện. Đi ngược chiều ư? Cũng có lúc tôi làm như vậy thật, là để cắt đuôi. Dòng người xuôi, tôi chỉ dắt xe đi ngược, kẻ theo dõi không thể cứ léo đéo theo tôi để bị lộ thân phận. Song họ vẫn chưa biết hết về cái gọi là lập dị của tôi đâu. Chẳng hạn như chuyện này, chính nhờ một cậu bé mà tôi mới biết. Ấy là vào buổi chiều hôm trước, tôi đứng ở cổng cư xá nhìn ra đường công lý. Trong một phút suy tư, theo phản xạ tự nhiên, tôi đút cả hai tay vào hai túi quần. Dòng người đang qua lại nườm nượp, bỗng có một thằng bé chạc 11-12 tuổi đang đạp xe từ dưới đường rẽ hẳn lên vỉa hè. Đến trước tôi cứ trố mắt, há hốc mồm, tôi giật thót, sao nó lại tỏ vẻ chăm chú thế nhỉ? Cháu nhìn gì chú? Tôi hỏi. Thằng bé ngượng ngập giây lát, cười trừ hỏi lại. Thưa, sao chú tài thế? Bằng cách nào mà cả hai bàn tay của chú lại đút được vào trong túi quần ngực như vậy được ạ? Ồ, tôi liền rút hai tay ra, bảo. Đơn giản thôi cháu ạ, cái quần này bị rách cả hai đầu gối. Chú cắt ống và quay đằng trước ra đằng sau, thành ra muốn đút tay vào túi phải, quay bàn tay ngược lại như vậy thôi, khó một chút rồi cũng quen. Thằng bé bật cười khanh khách, dường như chưa thỏa mãn, nó hỏi tiếp. Chú làm vậy để làm chi ạ? Đợi tốn tiền xong quần áo mới cháu ạ. Giáo sư lập dị, tôi tự bằng lòng, thêm cái hỗn danh ấy cũng chẳng sao, không biết chừng lại tốt hơn cho việc làm thầm lặng lâu nay của tôi. Trận mới. Viện Đại học Huế ra đời đầu năm 1957 do Tổng thống Ngô ký sắc lệnh thành lập, gồm 4 trường: Khoa học, Văn khoa, Luật và Sư phạm. Khi tôi đến, vừa thay viện trưởng, một tiến sĩ vật lý thay chỗ ông giáo sư luật, người ta đang bàn tán là đất này động long mạch, mấy đời viện trưởng không có ai trụ quá được 1 năm, song người tôi quan tâm nhất lúc này là cô Phương Lan kia. Người phụ trách văn thư của viện cao gầy, nước da đen đúa, mái tóc lốm đốm bạc, khó đoán chính xác tuổi. Năm ông không khác mấy một ông hai lúa Nam Bộ. Khi tôi nhắc tên cô Phương Lan, ông gật đầu bảo tôi đi theo vào căn phòng nhỏ bên trong. Rồi ông lặng lặng lấy trong người cái đồng hồ đeo tay Mark Omega thiếu một đoạn dây. Tôi cũng móc túi đưa ra sợi dây đã giữ 12 năm trước từ tay giám đốc Nguyễn Hữu Khiếu ở Liên Khu 4. Ông văn thư để cái đồng hồ lên bàn và chấp sợi dây của tôi vào. Vừa vặn trùng khít, một cái đồng hồ đeo tay hoàn chỉnh. Tôi là Phương Lan. Tôi Diệp Sơn. Ông nhìn tôi và chìa tay bắt, nắm chặt bàn tay gân guốc của ông. Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, trí tưởng tượng đã đánh lừa tôi. Song sự hiện diện của người trực tiếp giao nhiệm vụ có cái tên con gái này đã gây cho tôi một cảm giác tin cậy. Dường như ông không có nhiều thì giờ, giọng Huế nhỏ nhẹ giàu âm sắc. Ông vào đề luôn. Tổ chức vẫn quan tâm đến việc anh đã làm trên địch Pháp và Tây Âu. Anh tạo được vỏ bọc rất tốt, giờ là lục anh luôn sâu, leo cao trong giới trí thức thượng lưu Sài Gòn. Từ mối quan hệ hiện có, cần mở rộng đến các thượng tá quân đội ngụy, cố vấn Mỹ. Với lợi thế của anh, trại sẽ thu lượm được nhiều tin tức quan trọng. Trước mắt anh trực thuộc sự chỉ đạo của ngoài này, với mật danh B1, anh gửi tin và nhận lệnh qua tôi. Cuộc phản công chiến lược mùa khô năm 1965-1966 của Mỹ ngụy nhìn chung đã thất bại. Hiện chúng đang tiếp tục cuộc phản công thứ hai. Theo những nguồn tin ta thu thập được thì cuộc phản công lần này quy mô còn lớn hơn lần đầu, vẫn nhắm vào tiêu diệt các đơn vị chủ lực và cơ quan đầu não của ta. Trong mùa khô 1966-1967 sẽ có rất nhiều chiến dịch tiêm diệt. Bình Định hướng chủ yếu vào vùng tam giác sắt gồm 3 đỉnh là Bầu Bàng, Bến Xúc, Củ Chi và vùng Móc Câu, Mỏ Vẹt trên đất Campuchia. Có một bản kế hoạch quân sự của địch mang mật danh AB-144, cấp trên cần biết chi tiết của bản kế hoạch đó. Trên cũng giao nhiệm vụ cho anh, có điều kiện thì tìm hiểu về kế hoạch này. Có động thái chuyển quân gần đây cho thấy địch sắp mở một cuộc hành quân lớn nữa, có cả sự tham gia của hải quân ngụy. Song ta chưa biết thời gian, địa điểm, hướng tấn công cụ thể. Anh cũng cần quan tâm đến chiến dịch đó, tin về càng sớm càng tốt. Ở Viện Đại học Huế về, tôi nghĩ ngay đến việc phải gặp chú em rể vợ, Trung tá Hải quân Nghiêm Văn Phú. Hồi mới về nước, tôi đã có lần đến nhà Phú, song chỉ gặp Nguyệt Mỹ. Anh ta đang đi chiến dịch. Nguyệt Mỹ than phiền, chưa bao giờ anh ấy lại phải đi trận dồn dập như thế. Nghe nói Việt Cộng phản kích rất mãnh liệt, anh có lần hút chết. Một buổi chiều đang ngồi nhà, tôi nghe điện thoại của Nguyệt Mỹ, ông chồng em đã về rồi đó, cũng muốn gặp anh. Tôi đến, Phú đứng đón ngay ở cổng. Anh giang tay ôm chặt tôi, béo đẫy hơn hồi xưa nhiều. Phú có thêm cái oai phong lẫm liệt của con nhà võ. Chúng tôi vào nhà, anh rót nước mời nói: Thoạt đấy đã 10 năm. Hôm trước anh tới, nghe Nguyệt Mỹ nói lại, tôi đang bận với cuộc hành quân Edinburgh nhắm vào trên khu Dương Minh Châu. Đã kết thúc đâu, nhưng có điện của Bộ Tổng Tham mưu gọi về, ông phó của tôi chỉ huy tay, còn uýnh nhau ra trò anh ạ. Gớm, Nguyệt Mỹ ngồi bên chen vào. Anh em 10 năm mới gặp lại, chưa hỏi chuyện riêng tư, cứ uýnh uýnh hoài à? Thế mẹ con và chị em giờ sống ra sao ạ? Tôi kể sơ qua về Nguyệt Tình và cháu Hà Biên ấy, cũng mới nhận được thư báo mẹ con bình thường. Nghiêm Văn Phú nhìn tôi cười cười, bảo năm tôi vẫn vậy, bơ sữa tây cũng không làm mập lên là bao. Tôi nói sức khỏe đã khá hơn hồi ở nhà nhiều, bệnh phổi ổn định. Nguyệt Mỹ bảo hôm nay anh em phải ngồi nhậu lai dai cho bỏ những ngày xa cách. Nói rồi cô đi xuống nhà dưới dặn dò người giúp việc. Tôi hỏi Phú về chiến sự, anh nói: Antapro khai diễn đã 1.5 tháng này, cuộc tảo thanh trên sông nước do đơn vị tôi thuộc Hải quân vùng 3 sông ngòi đảm nhiệm. Mục đích của chiến dịch như tài liệu Việt Cộng ta thu được, tiêu diệt các bộ phận chủ lực gồm sư đoàn 9, trung đoàn 16 của quân khu 4. Nhưng khi tiến sâu vào căn cứ như đấm không khí, tìm diệt hoài, không động chủ lực, toán bị du kích địa phương đánh lén. Lần này tôi về sớm để gặp tướng Lê Nguyên Cang, tư lệnh quân đoàn 3 nhận chỉ thị mới. Công việc của anh ở viện đại học đã ổn định rồi chứ? Tôi nói chuyện với trường đang giảng dạy, cũng kể thêm vài kỷ niệm với trường Hải quân Brest hồi còn ở Pháp. Phú tỏ ra thích thú lắng nghe. Rồi anh than: Khó sống với bên tư lệnh quân đoàn, hắn bề ngoài nhã nhặn mà bên trong xét nét với cấp dưới đủ kiểu và có vẻ không thích anh. Hắn huyên một hồi, người giúp việc đã bê mâm vào phòng ăn. Nguyệt Mỹ bảo đến bữa rồi, mời anh em vô nhậu lai dai. Tử lượng tôi kém, Phú thì vô tư, anh cứ cạn hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc mặt đỏ dừ, hình như anh càng uống càng tỉnh. Anh khoe từng quật đồ không biết bao nhiêu là cô Vân Mỹ trên bàn nhậu. Nguyệt Mỹ nguyết chồng: Anh uống hết phần anh Ngọc rồi kìa. Phú cười tếu táo: Ông anh giáo sư của tôi hiền như con gái, mà tên nào hồi bé được thầy bói đoán mai này sẽ thành tướng quân cơ chứ. Mình sức học trò, trói gà không chặt, theo đường binh nghiệp sao được. Tôi cười và giơ cây ly uống dở suốt từ đầu cuộc chưa hết nữa. Chạm vào ly của Phú, anh ta lại ực liền một hơi: Anh cũng được thầy đoán thế nào cũng sẽ lên tướng cơ mà. Tôi nói: Phải rồi. Phú nói tiếp: Nhưng giờ vẫn đi đẹp cái lon này, đại tá chưa thấy đâu, mà theo thầy từ nay còn có 4 năm nữa lên tướng, sao kịp. Anh tuổi gì nhỉ? Bằng anh, nhâm thân. Tháng mấy? Bà già nói sanh vào mùa mưa ngâu, chắc tháng 7 âm. Anh coi được tử vi sao? Thì cũng võ vẽ thôi. Tôi nhầm trong đầu phát ra một lá số cho Phú. Chả là hồi mới về nước, tranh thủ lúc chờ việc, tôi đi mua mấy cuốn tử vi cũ bày bán đầy vỉa hè đọc chơi, nhập tâm cách an sao, tính nhanh được những chính tinh bàng tinh trong từng cung. Tôi còn có một cách nữa để kết hợp với luận giải lá số là suy từ chuyện may rủi quả mình mà đoán. Bởi về cơ bản anh ta cũng trùng năm tháng sinh với tôi, ấy là cung quan lộc có thiên phú, thiên chủ, hóa khoa, hóa quyền, lại đào hoa, chiếu kiểu gì năm nay cũng có tin vui. Chút rượu vừa uống đã kích thích làm tôi trở nên hoạt khẩu, tự tin. Tôi bảo Phú: Anh sắp có tin vui rồi, chứ biết chừng tư lệnh gọi anh về lần này là để gắn thêm sao đấy. Vậy hả? Phú đưa ly lên cạch nhẹ và ly tôi nói: Nếu đúng phải khao thầy một chầu mệt nghỉ, tôi đợi hoài à. Bây giờ vợ con các ông tướng ông tá, Nguyệt Mỹ nói chen vào, ai chẳng đi coi bói tử vi. Nhà em cũng tin lắm, mùng 1 ngày rằm nào chẳng thắp hương lên chùa. Anh cùng tuổi với nhà em, vậy thì năm nay đã có tin vui chưa hử? Có rồi, tôi nói, chẳng đã được nhận chân giáo sư chính thức của đại học khoa học đó thôi, còn mới nhận thêm chân giáo sư thỉnh giảng ở viện đại học Huế. Tôi định sắp tới còn thỉnh giảng ở đại học Cần Thơ, Mỹ Tho nữa. Giảng chi mà nhiều thế ông anh? Phú hỏi. Cái nghiệp nó vậy, cố mà tận dụng cho hết khả năng. Cũng như anh đi trận liên miên, đi mới có tiền, có chiến công để gắn thêm mề đay, thêm sao chứ. Cũng phải, Phú nói, sống chết có số mà anh. Chưa đạt được mục tiêu hành quân này, tôi hỏi Phú, sao đã bày cuộc khác rồi? Ồ, cái kế hoạch tìm diệt của đại tướng Westmoreland, xương máu hai bên còn đổ ra không xiết. Giọng Phú hơi khê. Đúng như ông anh vừa nói, không chuyên tích sao có cành tùng đây. Cuộc hành quân vừa rồi là lần đầu tiên quy mô tới cấp quân đoàn, cuộc tới cũng lớn như vậy, được đặt tên Cedar Falls. Chắc sẽ khai diễn khoảng 1 tháng nữa thôi. Vẫn uýnh vùng tam giác sắt. Hiện Đông Khang đang muốn thu dọn Atchaboro lại cho êm, toàn khuếch trương chiến quả, chứ thắng lợi con mẹ gì đâu. Tôi nhầm, một tháng nữa, tức Cedophones sẽ diễn ra vào đầu năm tới, và hỏi tiếp. Chắc gì giang đoàn anh tham gia? Sao thoát được? Phú nói, quân lính ở vùng tam giác sắt thì đơn vị mình còn đi đâu? Cũng tại sông Sài Gòn có thượng nguồn chảy qua mật khu này, chiến dịch nào chẳng có lính nhảy dù kết hợp với lính thủy đánh bộ. Ông Westmoreland nuôi tham vọng tìm diệt, phá tan sao huyệt của Việt Cộng, nhưng mình tin khó mà thành, vì đối phương ghê gớm lắm. Anh chưa động Việt Cộng chưa biết đó tôi, vừa mưu cao vừa dũng mãnh can trường, để tôi kể ông anh nghe lần hút chết vừa rồi. Giang đoàn tôi đến một đoạn thủy lộ, con sông Sài Gòn uốn lượn như rắn, hai bên bờ là nhà cửa, vườn tược vừa bị khai khoang. Cao hứng tôi mới điện bảo với mấy thằng đàn em thuộc đơn vị nhảy dù là pháo, xe ủi đã dọn sạch mặt đất, dân đã xúc hết cho lính sông ngòi bọn anh lên bờ thử coi nghe, chú em. Đấy là khu vực bến xúc, tôi muốn quốc bộ sang hơn nhưng mấy em nhảy dù cản lại. Đã thế này mà đêm đêm Việt Cộng vẫn dưới đất chuối lên bắn tỉa tệ hại lắm, chúng ta đừng mạo hiểm. Anh em dù bảo hầm địch quân không đào quá sâu nhưng nhiều ngóc ngách không một chỗ nào thẳng. Cửa ngách lỗ thông hơi thì nhiều vô kể. Tôi chỉ tay về phía trước mặt, sao không quẳng trái lựu đạn xuống hầm kia? Cái miệng ngầm lộ ra cạnh một khóm rửa lớn đã bật gốc. Anh em bảo cũng quẳng vô vài trái rồi, không thấy động tĩnh chi. Chắc Việt Cộng trong đó hít khói sặc thở, sách bằng nhĩ nghèo cả rồi. Họ đưa tôi trái lựu khói mới bóc tem, bảo chúng ta lượng thử coi. Tối liệng tiếng nổ ục rung đinh mặt đất. Vừa quay đi chợt có tiếng la lối phía sau, thấy trong làn khói trắng mù mịt hai bóng đen như bóng ma dưới âm phủ vọt lên. Cậu thượng sĩ bảo vệ đè sấp tôi nằm lên trên đối đạn. Chàng AK nổ cái giật, chưa ai kịp trở tay, hai bóng ma đã mất tiêu. Anh em nhảy dù cạnh tôi cũng nằm dạp cả xuống. Chỉ khi cái bóng ma biến vào khu rừng dừa trước mặt mới bắn được mấy chàng garan vuốt đuôi. Tôi hú vía về tàu cho nhanh. Đấy, ông anh bảo quân địch thoát ẩn thoát hiện như ma vậy, sao mà diệt hết được? Nhưng ta có lợi thế phi cơ, phi pháo áp đảo cơ mà. Tôi nói. Thì đấy là lợi thế duy nhất ta có. Phú nói. Sáng nay lên trình diện, Tư lệnh Khang đã thông báo cơ sở kế hoạch tác chiến. Cuộc hành quân lần này sẽ huy động trên 30.000 quân Việt, Mỹ và đồng minh, có sự hỗ trợ đầy đủ của không quân tại nội địa, cùng sự xuất phát từ đệ thất hạm đội ngoài khơi và từ Upapao, Thái Lan. Riêng hải quân bọn tôi có nhiều giang đoàn xung phong được tăng phái với mục đích xúc dân từ vùng tam giác sắt về trung tâm định cư ở Bình Dương. Trên quần điều đoàn tâm lý chiến dân sự vụ thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Sài Gòn đón, an ủi, vỗ về dân trên đoạn đường từ bên xúc đến Bình Dương. Cho chúng đi đẹp đội hình, chứ bọn tâm lý chiến là lũ lèm bèm, ăn hại toàn núp bóng lính trận, làm được cái mẹ gì. Đến khi ăn uống xong ra ngồi bàn trà, Nguyệt Mỹ bảo tôi. Anh sống có một mình, hay hàng ngày về đây mà ăn cơm cho nhà em vui? Tôi cảm ơn thịnh tình của cô em vợ, bảo để tính sau. Đến khi chia tay, Nghiêm Văn Phú đã khật khưỡng ôm hôn tôi thêm mấy lần, sặc sụa mùi rượu. Anh ta lại nhảy hỏi ông anh vợ đến bằng cái chi. Tôi nói xe bíp, Phú gọi người lái chiếc xe dép đến, bảo phải đưa giáo sư anh vợ tao về tận cư xã. Từ dài về sau, có việc chi, giáo sư cần mày, cứ phải tuân lệnh giáo sư trở đi, hay chưa? Tuân lệnh, viên thượng sĩ lái xe đập gót giày. Quả là việc luyện trí nhớ một thời gian dài cũng không thừa. Tôi ghi nhớ trong đầu không sót chi tiết nào Phú nói về cuộc hành quân sắp tới. Hồi học lớp điệp biên, những đàn anh cũng đã chỉ dẫn nhiều cách truyền tài liệu được đúc kết qua thực tế. Chẳng hạn, giữa các cuộn phim trong bánh trứng cuộn hay miếng nem chua gói lá chuối, bóc một phần đế dép, gấp nhỏ tài liệu cho vào đó, rồi dùng keo dán đế dép lại như cũ. Nhìn hai hộp sữa ông Thọ tôi mua hôm trước, do mệt không ăn được cơm, mới mở một hộp. Tôi chợt nghĩ được một cách giấu mới, cẩn trọng bóc lớp vỏ nhãn hiệu quả hộp sữa còn nguyên, lật mặt trái của nó, dùng mực hóa học viết lên đó toàn bộ những điều biết được về cuộc hành quân Cedophones, rồi dán lại như cũ. Hôm trước rời Viện Đại học Huế, theo sự chỉ dẫn của cô Phương Lan, tôi đã làm việc với ban giám đốc viện và nhận một chân giáo sư thỉnh giảng. Tôi có lý do đi Huế và đã trao ngay cho cô Phương Lan hộp sữa đó. Một tuần sau, tôi nhận được điện thoại của Nghiêm Văn Phú, giọng đầy hào hứng. Ông anh thật có tài bói tử vi, đúng là bộ tư lệnh gọi về ngoài trao nhiệm vụ mới còn gắn thêm sao. Mừng hết cỡ, chiều mai mời ông anh đến uống chén rượu chia vui với vợ chồng tôi nhé. Tôi được cô Phương Lan thông báo, cấp trên khen ngợi tinh thần khẩn trương của đồng chí và những tin tức cung cấp là rất tốt. Chiều hôm sau, tôi đến nhà Phú, ngạc nhiên thấy một vị khách đã ngồi đấy chính là Trần Mạnh Lân. Cạnh anh có một bó hoa tươi gói bọc cầu kỳ đặt trên bàn. Ồ, Nguyễn Đình Ngọc! Anh reo lên. Hai Lân! Tôi cũng vui vẻ bắt tay anh ta. Quen biết nhau rồi hả? Nghiêm Văn Phú ngạc nhiên. Bạn đồng môn, thưa đại tá! Hai Lân nói. Còn đại tá với anh Ngọc? Ông anh vợ tôi đó. Hai Lân là người của đoàn tâm lý chiến dân sự vụ được biệt phái theo giang đoàn xung phong của Nghiêm Văn Phú. Anh ta đã nhanh chân hơn những kẻ khác đến chúc mừng sếp nhân dịp vinh thăng đại tá. Theo Hai Lân kể thì sau khi mãn khóa lớp cử nhân khoa học hồi cuối năm 1955, anh học tiếp 2 năm có bằng thạc sĩ về điện phát dẫn rồi xin được chân giảng viên tại khoa cơ bản Đại học Dược khoa. Anh cũng kể lại câu chuyện mó rách ngựa. Cố vấn Ngô Đình Du đã trục xuất anh khỏi lớp học về ấp chiến lược giống như lời giáo sư Tô Đồng đã kể với tôi. Rồi anh phải rời khỏi Viện Đại học Sài Gòn, bôn ba trong quân ngũ từ đó. Tôi cũng kể sơ qua cho anh ta biết về mình. Con đường anh Ngọc đi thẳng băng, thành đạt trong khoa học quá ha. Hai Lần nhìn tôi đầy vẻ ngưỡng mộ. Đúng là nhân định không bằng thiên định, phải không anh? Anh còn nhớ người đẹp Vương Mộng Ngọc của lớp ta không? Tôi gật đầu bảo nhớ. Anh bảo, sau ngày ra trường ít lâu, người đẹp đã kết hôn với một viên trung tá thuộc Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ. Vợ chồng cũ ấy làm ăn gặp vận lắm. Tậu cái villa to đùng ở ngay đường Catinat, trung tâm quận 1. Tôi hỏi Hai Lân về công việc chuyên môn. Anh ta nói giờ trong đầu không còn chút kiến thức khoa học hay kỹ thuật nữa, mà toàn về một nghề mới tâm lý chiến. Tôi tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu tâm lý chiến là gì. Anh ta liền kể câu chuyện mới xảy ra ở một phân đội thủy quân lục chiến. Cũng là được dịp khoe khéo khả năng nghiệp vụ nhạy bén của một sĩ quan tâm lý chiến Joseph Phú. Hôm rồi, Hai Lần nói. Giờ nghỉ buổi chiều, tôi thấy một toán binh sĩ đang ngồi túm tụm trong một lều bạt. Chuyện có vẻ say sưa. Tôi lặng lặng đến gần, không để chúng ai biết. Cậu thiếu úy mở cuốn sổ tay nói với mấy cậu ngồi kế bên là vừa sáng tác được một bài thơ mới toe, đọc để các cậu chiến hữu thử nghe coi. Tội nghiệp đời trai chưa thỏa chí, xa trường rung ruổi đã phơi thây, đoàn quân hùng liệt nay về đất, hồn vẫn quanh co dẫm lối gầy. Bọn ngồi xung quanh vỗ tay tán thưởng, bảo bài tơ đã nói trúng tâm trạng buồn của lính trận. Cuối cùng đều phơi thây cả, tôi thấy nắng mặt. Đúng mẹ nó rồi, đích thị một bài thơ phản chiến, tôi bước ra nói. Thiếu úy, đưa quân sổ tay đây. Lúc ấy hắn làm căng. Đại úy không có quyền can dự vào chuyện riêng tư của tôi. Tôi liền bảo đây không còn là chuyện riêng tư nữa, tôi đã nghe chọn bài thơ anh sáng tác, nội dung phản chiến rõ ràng. Bài thơ cổ suý cho tâm trạng khổ não, hèn nhát làm sao sút tinh thần chiến đấu của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Mấy đứa ngồi bên nghe tôi nói căng vậy thì sợ liên lụy liền lặng lặng rút. Tôi tịch thu quân sổ, báo cáo lên ông thiếu tá phó chỉ huy về diễn biến tư tưởng trái chiều của viên thiếu úy nọ, hắn liền bị phạt giam. Công việc của tôi chuyên coi sóc phần hồn như kiểu cha tuyên úy vậy đó, anh Ngọc ạ. Câu chuyện không được chủ nhà quan tâm và có lẽ Hai Lân đã liếc thấy sếp khó chịu ra mặt nên bị cụt hứng. Đúng lúc người nhà dưới bếp rục rịch dọn cơm cũng không thấy chủ nhà có lời mời ở lại. Anh ta ý tứ đứng lên chắp tay xin phép về trước. Anh ta đi khỏi cổng rồi, Phú bảo với tôi. Thú thực với anh, không hiểu sao lâu nay tôi vẫn ác cảm với bọn tâm lý chiến. Tay Hai Lân này mới được phái về. Xem ra khá nhút nhặn, nhưng nhìn mặt thì gian, hay liếc ngang ngó trộm, tôi không ưa. Tôi còn nghi bọn này tiếng là đến phối thuộc với mình, nhưng người của mật vụ quả CIA cài cắm dò xét tư tưởng mình. Anh thấy đấy, bài thơ thằng thiếu úy nọ làm có con mẹ gì đâu mà tư tưởng trái chiều. Bọn tâm lý chiến mắc bệnh nghề nghiệp nặng, hay làm to chuyện hại người. Bên dân sự các anh, lên bục giảng chắc không có chuyện đồng nghiệp xét nét, xì đều nhau như vậy đâu nhỉ. Cánh quân sự bên tôi năm bè bảy mối, hầm hè hở ra choảng nhau tới số đấy. Phú còn bảo với tôi, bạn đọc với anh ngoài Bắc di cư vô Nam, có anh Phan Huy Lương mới lên đại tá hồi tháng trước, từ ngày về nước anh đã gặp lại chưa? Gặp một lần tại nhà riêng, tôi nói. Nhưng chưa nói được chuyện gì thì có điện trên biệt khu gọi họp gấp. Anh ấy xin lỗi phải đi ngay, hẹn khi khác hàn huyên, giờ anh ấy là nhân vật quan trọng rồi. Lần trước anh có nói về tướng Lê Nguyên Khang. Có đúng người Bắc, quê Sơn Tây thì trước cọc Chu Văn An Hà Nội với tôi và anh Lương. Phải rồi, Phú nói. Ông ấy hơn tôi có một tuổi, học khóa một sĩ quan chủ bị Nam Định năm 1952, tức là trước tôi có một khóa võ bị mà. Mà nay lên trung tướng rồi, thế mới đúng nghĩa thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Trong năm 1964, ông lên liền hai cấp, tháng 8 chuẩn tướng, tháng 10 đã thiếu tướng. So với Lê Nguyên Khang, Phan Huy Lương vẫn chậm, còn tôi thì quá chậm. Anh Lương cũng được gọi mới nổi trong giới quân sự thôi, chứ ảnh hưởng bên ngoài, nhất là với Mỹ, sao bằng được ông anh trước đây. Nay ông Quát cũng hết thời rồi, như quả chanh đã bị vắt kiệt dưới tay ông chủ Hoa Kỳ. Anh nói vậy, ta có tự chủ quả ta chứ. Như viện đại học của tôi giờ không còn giảng dạy y sĩ theo chương trình của Pháp, Mỹ nữa, còn rất ít giáo sư người nước ngoài. Giáo dục thì được, Phú nói. Quân sự không thể, hiện không có nửa triệu quân Mỹ và đồng minh nên đệ nhị Cộng hòa sao đứng vững được. Việt Cộng đang un un đưa quân chính quy xâm nhập bờ cõi theo đường mòn bên Lào, Campuchia kia kìa. Một giọng người Sài Gòn vẫn kháo nhau về chuyện Tổng thống Thiệu rất mê bói toán tử vi. Ông ta có hẳn một thầy cao tay bên cạnh để bất cứ lúc nào hỏi ý kiến, mọi chuyện từ quốc gia đại sự đến việc hệ trọng trong nhà. Không hiếm tướng tá Ngụy rồi vợ con của họ tình nguyện là đệ tử của môn khoa học thần bí đó. Tử vi tướng số, chẳng phải tôi cũng đã trải nghiệm từ ông thầy ở phố Hàng Hành, Hà Nội hồi bé, đến bà Hoàng Thị Thế ở Paris đó sao? Quả thực lâu nay tôi không mấy quan tâm và chỉ tìm hiểu về tử vi tướng số để biết thêm một thứ trò chơi. Hy Di Trần Đoàn, thời Tống của nước Trung Hoa cổ được tôn làm ông tổ của tử vi. Ông dựa vào kinh dịch bát quái cùng lý thuyết âm dương ngũ hành để định ra tử vi. Dự kiện ban đầu cho lá số là giờ sinh, ngày tháng năm sinh, nhưng nếu chỉ có vậy thì quá đơn giản, sẽ chỉ có một số hình mẫu hạn hẹp về số mệnh con người. Song thực tế phong phú, biến ảo bởi những biến số không còn bó hẹp của cá nhân riêng lẻ nữa mà gắn liền với gia đình, cha mẹ, anh em, vợ con, họ hàng, âm đức. Với các mối quan hệ xã hội, tương tác, bạn bè, đồng nghiệp, đối thủ. Vậy thì tham vọng của tử vi rất lớn, hòng đọc quá khứ và tiên đoán tương lai cho mỗi số phận con người. Nó gián tiếp nói rằng, với mỗi con người sinh ra đã được mã hóa cuộc đời bằng sự hiện diện và tác động lẫn nhau theo quý ước các vì sao trên trời. Mỗi lá số có cách an sao khác nhau, bao gồm 118 chính tinh, phụ tinh trải trong 12 cung quả vòng tràng sinh, từ đó sẽ mã hóa những biến cố hên xui của tiền vận, trung vận, hậu vận của con người. Thực ra lập một lá số chỉ là việc thực hiện một thuật toán đơn giản, hầu như ai cũng có thể làm được. Song người giải mã tử vi giỏi còn phải có những trực cảm nào đó nằm ngoài những tính toán, quy tắc định sẵn. Ban đầu tôi lập lá số viết ra giấy, về sau này khi máy tính thịnh hành, tôi lập trình chỉ cần nạp dữ liệu vào máy nhanh chóng có một bản an sao hoàn chỉnh, gồm cả phần lược giải theo 12 cung. Làm thầy, ngoài lá số và dự đoán, còn phải biết kết hợp thuật xem tướng mặt, nghe giọng nói, dáng đi, với xem đường chỉ trong lòng bàn tay theo quy tắc, trai tay trái, gái tay phải. Với bà Hoàng Thị Thế lại có cách xem khá độc đáo mà đơn giản, xem chỉ tay kết hợp với việc quy ra một số nhất định tiếp người, đàn ông 7, đàn bà 9. Người được tôi hành nghề tử vi đầu tiên chính là ông em rể vợ. Lời phán cho anh ta trong lúc ấy tuy cũng có dựa ngẫu hứng và lá số, song chủ yếu do được nửa ly rượu kia kích thích làm hưng phấn thần kinh, cộng với sự suy đoán một cách khiên cưỡng. Anh ta cùng năm cùng tháng sinh nên suy từ mình mà ra, đó chỉ là trò bịp bợm có chủ định hay nói khác gặp dịp mà thôi. Sau này khi đã xem cho nhiều người, đúc kết được nhiều kinh nghiệm, lại cảm thấy như mình ngày càng ngộ thêm được sự huyền diệu nào đó, thì tôi đã nói chúng cho nhiều trường hợp và tôi nổi tiếng từ lúc nào. Hóa ra công việc điệp viên đã bắt tôi trở thành thầy bất đắc dĩ. Người thứ hai tôi xác định cần sớm đặt mối quan hệ để có thể moi thông tin từ MACV, cũng bắt đầu bằng tử vi, là với trung tá Jason Cass thông qua cô bạn đồng môn Vương Mộng Ngọc. Bao nhiêu năm gặp lại, cô bạn học không thay đổi nhiều, chỉ đẩy người hơn thôi. Vợ chồng cô đã có một bé trai 2 tuổi, da trắng mắt xanh, tóc đen đẹp như thiên thần. Vương Mộng Ngọc tỏ ra một mệnh phụ phu nhân xanh điệu đất Sài Thành. Khi nghe tôi nói qua hai lần mới biết địa chỉ của cô, Mộng Ngọc cười mát tỏ vẻ coi thường anh ta ra mặt. Cô kể, khi anh chàng hãnh tiến ấy có lần đã đến đây cứ xoắn xuýt với nhà em, nhưng lại nói bằng thứ tiếng Anh dở ẹc, chuyển tiếng Pháp cũng pháp bồi. Em bảo, thôi anh cứ nói tiếng Việt, tôi sẽ dịch cho. Nhưng hai lần tỏ ý muốn tâm sự riêng những chuyện bí mật quân sự gì đó. Em biết tổng. Anh ta muốn kết thân với các cố vấn, cậy nhờ thế lực Mỹ để leo cao. Anh ta về rồi, em bảo với Jason, cái ông bạn đồng môn ấy của em khó chơi lắm đấy nha. Ông chồng em chỉ cười không nói gì. Lần ấy tôi đã có dịp trò chuyện với chồng Mộng Ngọc, chúng ta Jason Cass bằng tiếng Anh. Đôi lúc anh ta thích, chủ động chuyển sang tiếng Pháp. Tất nhiên, tiếng Pháp anh không bằng tôi. Một khi không còn hàng rào ngôn ngữ chia cách thì chúng tôi nói chuyện với nhau một cách thân tình, cởi mở. Trước khi sang Việt Nam, anh cử nhân luật làm cho một văn phòng luật sư ở tiểu bang Massachusetts. Con đường binh nghiệp của Giao Sơn khá suôn sẻ. Anh có mặt trong một đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên đổ bộ lên cảng Đà Nẵng tháng 3 năm 1965. MACV hiện diện tại Việt Nam từ đầu năm 1962 với danh nghĩa là cơ quan chỉ huy toàn bộ các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ cùng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sang Việt Nam, việc đầu tiên Giao Sơn có chủ ý học nói tiếng Việt. Một lần Đại tướng Hawkins, chỉ huy trưởng MACV đến thị sát vùng ngoại ô Đà Nẵng, bất ngờ ông ta vào nhà một người dân hỏi chuyện, đúng lúc đơn vị của Giao Sơn đang đóng ở đó. Anh ta đã nhanh nhẩu làm thông dịch viên cho ông một cách khá trôi chảy. Con đường binh nghiệp của anh ta sau đó hanh thông đến không ngờ, được Hawkins để mắt tới, lấy anh ta về văn phòng MACV Sài Gòn. Đến đời tướng 4 sao Westmoreland, anh càng được trọng dụng, cất lên làm trợ lý của Tổng Hoành Dinh, trong vòng chưa đầy 4 năm thăng liền hai cấp quân hàm. Giao Sơn hết lời ca ngợi Minh Chủ, tác giả của chiến lược bảo vệ vùng duyên hải, ngăn chặn đường xâm nhập của đối phương, sau đó sử dụng chiến thuật 3F, viết tắt tiếng Anh nghĩa là tìm thấy, tấn công, thanh toán. Anh còn khẳng định với tôi kế hoạch tìm diệt binh định của Westmoreland chắc chắn sẽ thành công. Buổi đầu làm quen, tôi tỏ ra không mấy quan tâm đến những công việc nhà binh như thế, mà hỏi Giao Sơn về những điều xã giao tưởng như vô bổ, như cảm nghĩ của anh về phong cảnh đất nước, con người nơi quê hương vợ. Anh ta cũng cười vui vẻ, được dịp khoe. Tất cả đều tuyệt vời, thưa giáo sư. Tôi thích phong cảnh khí hậu Đà Lạt, cứ cuối tuần cùng vợ con lên đấy nghỉ dưỡng. Ông bố vợ tôi, một thương gia người Hoa có tài kinh doanh, và vợ tôi cũng còn năng khiếu trong lĩnh vực ấy. Con gái tôi có gen Mỹ Á nên rất xinh đẹp, thông minh. Mộng Ngọc ngồi bên bảo chồng, cô nói tiếng Anh khá chuẩn. Không được nói quá lên, Giao Sơn. Anh nên nhớ là đang nói chuyện với người thông minh nhất lớp em đấy nhé. Biết chứ. Từ nãy đến giờ Giao Sơn toàn nói với tôi bằng tiếng Anh, bỗng chuyển sang tiếng Việt, giọng đơ lớ. Giáo sư lấy được nhiều bằng cấp từ Paris, nghe nói giáo sư còn biết xem tử vi, rất đúng. Tôi hoàn toàn bất ngờ về điều Giao Sơn vừa nói, song vẫn điềm nhiên bảo. Làm gì có chuyện ấy? Ông Phú ở quân đoàn 3 vừa nói chuyện với tôi. Giao Sơn vẫn diễn tả bằng thứ tiếng Việt khá lung cùng, rằng có người đã tiên tri sẽ lên đại tá là ông anh vợ chính giáo sư đó. Ồ, anh biết xem cả tử vi ư? Vương Bộng Ngọc nhìn tôi hỏi. Anh thử xem cho em sắp tới hên xui thế nào. Đúng rồi. Giao Sơn hùa theo vợ. Người Tây như tôi có xem tử vi được không nhỉ, giáo sư? Tôi thấy đây là cơ hội để thân mật hơn với gia đình này. Bảo với hai người, tôi mới biết xem cho vui thôi. Nếu thích thì ghi lại các dữ kiện về giờ sinh, ngày tháng năm sinh. Về nhà tôi sẽ lấy cho lá số. Nhưng chỉ là trò chơi để tham khảo cho vui thôi đấy nha. Tôi nhắc lại. Hóa ra Mộng Ngọc hơn chồng 2 tuổi, đúng như câu về sự hợp cách, gái hơn 2, trai hơn 1. Tôi đã lấy lá số cho hai người, luận ra khá khớp với những gì tôi đã biết về họ. Tôi còn có sự so sánh, và thời điểm hiện tại, cả hai lá số đều có những sao xấu, gặp bất lợi, và lá số của Mộng Ngọc thể hiện điều đó khá rõ tại cung Thiên Di. Quay lại nhà họ, hôm đó Giao Sơn đi vắng, chỉ có Mộng Ngọc ở nhà, tôi phán. Tháng tới có sự trắc trở trong làm ăn, dính hạn quan tổng, em phải biết dừng lại ngay từ giờ. Mặt bà chủ bỗng tái dại hỏi ngay. Còn kịp không anh? Kịp. Tôi nói và chỉ tay vào sau tuần ở cung Thiên Di. Có người đỡ cho, tất nhiên bên phía chồng em muốn thoát được hạn quan tổng, ngay bây giờ phải chạy trước các cửa. Thực ra những điều tôi nói với Mộng Ngọc hoàn toàn do cảm tính, chính mình cũng không hiểu tại sao mình lại khẳng định có hạn quan tổng sắp xảy ra với cô ta. Một thứ đoán mò được ăn cả ngã về không. Thế rồi một tuần sau, tôi đọc mấy tờ báo lá cải ở Sài Gòn viết về một vụ áp phe bị khui ra có liên quan đến khoản viện trợ của Hoa Kỳ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy không thấy nêu tên Vương Mộng Ngọc trong số những đầu sỏ, song tôi chắc cô ta cũng trong nhóm định biên thủ món hàng cứu trợ ấy. Rồi có sự thỏa thuận nào đó bên trong, chỉ một thời gian sau, báo chí Sài Gòn im ắng, vụ áp phe đó coi như không xảy ra. Gặp lại, vợ chồng Vương Bộng Ngọc hết lời ca ngợi tài bói như thần của tôi và bảo tôi đã cứu họ một bàn thua trông thấy. Tôi cũng thở phào. Không ngờ cái cách ngoại giao tử vi của tôi lại thần phục được vợ chồng Vương Bộng Ngọc nhanh đến vậy. Hễ con làm ăn gì là thế nào, cô ta cũng gọi điện hỏi trước tôi, thầy xem có được không. Tất nhiên tôi chỉ trả lời chung chung, có thể những vụ áp vế ấy đều thông đồng bén giọt hoặc không được như ý thì cũng không đến nỗi đồ bể trắng tay. Trong mắt cô, tôi vẫn là một thầy được tin cậy nhất. Lần ấy, Jackson mời tôi đến nhà, có thêm một người Mỹ cũng chạc tuổi anh ta đang ngồi chờ sẵn ở đấy. Đây là thiếu tá Jack Smith. Jackson giới thiệu trước. Còn đây là giáo sư Nguyễn Đình Ngọc, hai bằng tiến sĩ tại Paris, hiện giảng dạy ở Đại học Khoa học Sài Gòn. Người mà tôi đã nói trước với anh là có tài về chiêm tinh tử vi, một khoa học tâm linh phương Đông rất thần diệu. Tôi hiểu ngay mình sắp có thêm một đệ tử bất đắc dĩ. Qua câu chuyện tôi được biết đây là đôi bạn cùng nhập ngũ một ngày, song số phận đã đưa đẩy họ hai con đường binh nghiệp khác nhau. Jack không có quý nhân phù trợ nên thăng tiến chậm hơn, lại không được là lính cậu trên tổng hành dinh như Jackson mà lính chiến thực sự. Anh ta được huấn luyện đặc biệt tại đảo Hawaii, sang Việt Nam biên chế trong một đơn vị biệt kích, luôn phải đối diện với những rủi ro nguy hiểm và kể đã mấy lần hút chết. Đơn vị tôi, Jack Smith nói và nhìn tôi với đôi mắt xanh lét ẩn dưới cặp lông mày rậm trông dữ dằn như mắt cọp. Lại sắp vào chiến dịch tìm diệt mới ở vùng Bắc Sài Gòn. Nói thật với giáo sư, tôi không tin vào số mệnh, nhưng thực tế lại bắt tôi phải tin. Tháng trước, một thằng bạn thân trong đại đội khi ra khỏi doanh trại đã nói nhỏ với tôi. Đêm qua ta nằm mơ thấy ác mộng bị đá lở đè chết, tỉnh dậy toát hết mồ hôi mẹ. Thế rồi, lần đấy đi lùng sục ở rừng Bình Long, nó không phải bị đá đè mà cây đè. Tôi đi trước nó có vài mét, bất thần một cây lớn chết khô từ lúc nào đổ quỳnh để ngang thắt lưng nó, nát bét. Cây chết đến bất thần vô nghĩa thế, mắt nó không nhắm được cứ mở trừng trừng. Tôi về vuốt mắt cho nó, đây, linh cảm trước tai họa mà không tránh được. Chúng ta duy vật, gặp trường hợp này không phải duy tâm thôi. Jackson cho tôi biết giáo sư có tài chiêm tinh, tôi cũng muốn được thỉnh giáo giáo sư. Đợt này tôi phải đi chiến dịch. Quả là viên thiếu tá biệt kích đã đặt tôi vào cái thế không thể khước từ. Tôi cũng phải giúp hắn lấy các cứ liệu cần thiết. Ít ngày sau lập xong một lá số, tôi gửi qua Jackson cho Jack. Có cả một trang giải đoán, phần lớn chung chung, chỉ lưu ý anh ta năm 38 tuổi có một cái hạn sát thân, may nhờ phúc đức tổ tiên mà qua được. Giáp Tết Nguyên Đán Đinh Mùi, náo nức đón xuân đấy. Nhưng nhiều người vẫn nghe ngóng tin thất thiệt từ cuộc giao tranh giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở mặt trận phía Bắc cách Sài Gòn khoảng 40 km. Tôi chưa nhận được chỉ thị mới, thâm tâm cũng phấp phỏng về kết cục cuộc hành quân Cedarfons. Thế rồi đêm hôm đó, có bài phát trên đài BBC London. Chiến dịch Cedarfons diễn ra từ mùng 8 tháng 1 đến 16 tháng 1 năm 1967 nhằm triệt nhổ tận gốc rễ căn cứ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ở vùng Tam Giác Sắt, khu vực rộng 155 dặm vuông nằm giữa sông Sài Gòn và quốc lộ 13. Mặc dù phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã phá hủy nhiều đoạn công sự của Việt Cộng, nhưng mục tiêu về cơ bản của Mỹ vẫn không thực hiện được. Trong khi đó, việc bảo vệ an toàn phần lớn căn cứ có thể coi là một thắng lợi của mặt trận dân tộc giải phóng. Nhờ vào hệ thống địa đạo có quy mô khổng lồ và tổ chức tinh vi, họ không cần mất nhiều công sức để bài binh bố trận, không cần tổ chức những trận đánh lớn đầy rủi ro mà phía Mỹ vẫn phải rút quân. Thành công của quân giải phóng có sự đóng góp của các tin tức tình báo. Chương 5. Cuộc đối thoại. Một tuần tôi có 3 buổi lên lớp, còn ngồi nhà đọc sách. Một hôm, ông trưởng phòng giáo vụ mời tôi đến, thấy một nhà sư đang đợi. Ông trưởng phòng giới thiệu, đây là sư thầy giáo vụ của Viện Đại học Vạn Hạnh. Thưa giáo sư, sư thầy nói với tôi một cách chậm rãi từ tốn. Năm nay, Đại học Vạn Hạnh có thêm phân khoa giáo dục và khoa học ứng dụng. Các khoa này đều có trau dồi cho sinh viên kiến thức về toán học. Thầy dạy toán của trường tôi mới chuyển đi mà chưa tìm được người thế chỗ. Được vị trưởng phòng và quý trường đây giới thiệu, muốn nhờ giáo sư đến thỉnh giảng mỗi tuần 2 buổi, chỉ trong vòng 1 đến 2 tháng đầu thôi. Sau đó chắc chắn sẽ có thầy mới về biên chế chính thức, không biết ý giáo sư thế nào. Tôi tỏ ý ngạc nhiên, học viện Phật giáo cũng học toán. Sư thầy cười rằng giải là Thượng tọa Thích Minh Châu, nhà sáng lập kiêm hiệu trưởng Đại học Vạn Hạnh, từng tu nghiệp ở Tích Lan và Ấn Độ, đã đem mô hình Đại học Phật giáo ở hai nơi đó mà lập nên Viện Đại học Vạn Hạnh. Ở đây cũng có nhiều bộ môn như các trường đại học bình thường khác. Kiến thức sơ đẳng về toán rất cần thiết cho các tăng ni tu sĩ sau này. Thời điểm ấy, ở miền Nam có 3 viện đại học tư thục và đều quả tôn giáo. Viện Đại học Đà Lạt thành lập năm 1957, nguyên là một chủng viện của Giáo hội Công giáo. Viện Đại học Phương Nam được cấp giấy phép năm 1967 thuộc khối Việt Nam Quốc tự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Viện Đại học Vạn Hạnh thành lập năm 1964 thuộc khối Ân Quang đặt ở chùa Sa Lợi và chùa Pháp Hội. Khi tôi đến tỉnh Giảng thì mới chuyển sang địa chỉ 222 đường Trương Minh Giảng, quận 3. Một hàng chữ lớn đắp nổi tại mái hiên tòa giảng đường Duy Tuệ Thị Nghiệp cũng nói lên chốn giáo đường này coi trọng chữ nghĩa bài bản. Việc giải toán lọc đại cương của tôi ở đây có một tháng, không để lại ấn tượng gì nhiều trước các nhà sư tương lai, song tôi lại dành nhiều cảm tình với vị hiệu trưởng linh hồn của Đại học Vạn Hạnh. Thượng tọa Thích Minh Châu chặt đuổi 50, bóc dáng cân đối, đi đứng khoan thai trong bộ áo nhà chùa màu vàng ươm. Ông có khuôn mặt tròn phúc cậu, đôi mắt sáng luôn nhìn thẳng nghiêm nghị và giọng sứ quảng trầm ấm dễ nghe. Hôm đầu đến viện, tôi đã được sư thầy phụ trách giáo vụ dẫn đến ra mắt hiệu trưởng. Thượng tọa nói, đã được sơ kiến bản lý lịch khoa học của tôi và rất trọng vọng những người được đào tạo toàn diện ở môi trường có nền văn hóa và kỹ nghệ cao. Qua sư thầy, tôi cũng biết đây là một cao tăng được đào tạo về Phật học đầy đủ và bài bản vào bậc nhất. Thượng tọa xuất thân danh gia vọng tộc, dòng họ có 5 đời liên tiếp đỗ tiến sĩ. Năm 1940, ông đỗ tú tài trường Khải Định, Huế. Trước đấy đã dấn thân theo phong trào chấn hưng Phật giáo của cư sĩ, bác sĩ Lê Đình Tám. Rồi ông có 12 năm du học ở Tích Lan và Ấn Độ. Sau khi đậu bằng Pháp sư ở Colombo, ông sang Ấn Độ tiếp tục học đại học tại Viện Đại Tân Tùng Lâm, Narada. Năm 1961, ông hoàn thành xuất sắc luận án tiến sĩ, so sánh Kinh Trung A Hàm chữ Hán và Kinh Trung Bộ chữ Pali. Bản luận án được đánh giá là một công trình quý báu và hiếm có, trước đó và cho đến 50 năm về sau, gần như không có một công trình tương tự. Trước hết cần nhìn nhận tác giả bản luận văn này ở khả năng thấu hiểu nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả những ngôn ngữ tối cổ dùng cho các loại kinh bổn. Ngoài tiếng Anh, Pháp, Hán, Tây Tạng, Nhật Bản, thượng tọa thông thạo cả ngôn ngữ Pali, Sanskrit. Hồi còn ở Paris, có lần tôi và Alexander đã đàm đạo về một chủ đề có vẻ xa vời toán học là khoa học và Phật giáo. Chúng tôi để quan tâm đến đạo Phật trước hết vì đã có những thành tựu nổi bật hồi đầu thế kỷ 20 về vật lý lý thuyết, sự ra đời của thuyết lượng tử của Max Planck và thuyết tương đối của Albert Einstein. Dường như có những điểm rất tương đồng giữa khoa học nhìn theo quan điểm hiện đại từ các lý thuyết trên với giáo lý nhà Phật, chẳng hạn ở các khái niệm sắc sắc không không và vô thường. Quan niệm về sự thay đổi liên tục và hiện diện khắp nơi của Phật giáo còn gần giống với những luận điểm của vũ trụ học hiện đại. Phật giáo chấp nhận tất cả các cách nhìn nhận hiện thực có những tiêu chí của chân lý. Đức Phật có những lời răn dạy đệ tử hay bằng chính những kinh nghiệm cá nhân phát hiện lại sự phụ thuộc lẫn nhau của ý thức và thế giới để thay đổi nhìn về hiện thực của mình. Phật tử khi đã ý thức được rằng các vật không tồn tại một cách tự lập, có nhân có quả sẽ làm cho bản năng tăng tính thiện, bớt đi tính ác, cũng là bớt được những khổ đau trong lòng mình, lòng người. Những nhận thức này nằm trong kinh bổn ghi lại lời Đức Phật thông qua sự thu thập lại của các đệ tử trong các cuốn bình chú của Ấn Độ được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng hàng nghìn năm về trước. Tôi và Alexander đều tâm đắc với câu đề cao tư tưởng Phật giáo của Einstein. Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Nó sẽ phải vượt lên trên ý tưởng về một thiên chúa nhân hóa và thoát khỏi các giáo điều thần học, bao trùm cả cái tự nhiên lẫn cái tinh thần. Nó sẽ phải dựa trên một ý nghĩa tôn giáo sinh ra từ trải nghiệm tất cả các sự vật tự nhiên cũng như tinh thần, coi như một tổng thể có ý nghĩa. Phật giáo đáp ứng được mô tả này. Nếu tồn tại một tôn giáo có thể phù hợp với các đòi hỏi cấp bách của khoa học hiện đại, thì đó chính là Phật giáo. Thế rồi trước khi tôi rời Viện Đại học Vạn Hạnh, Thượng tọa Thích Minh Châu đã dành cho tôi một buổi chiều đàm đạo xung quanh những vấn đề của truyền bá Phật giáo mà tôi quan tâm từ hồi còn ở Paris. Thưa Thượng tọa, tôi nói, thời kỳ tôi bên Pháp, đạo Phật Việt Nam chưa phát triển lắm trong cộng đồng người Việt, song đã có thể thấy sự hiện diện của ba tông phái, Tịnh Độ, Thiền và Nguyên Thủy hòa nhập cùng với tông phái Tịnh Độ của người Trung Quốc, Thiền của người Nhật, Mật của Tây Tạng và Nguyên Thủy của người Lào, Khmer. Ngài thường mặc chiếc áo vàng Nguyên Thủy, phải chăng vẫn theo tông phái Nguyên Thủy? Trong khi nghiên cứu về Kinh Tạng, Thượng tọa Thích Minh Châu nói, tôi thấy những chữ nguyên ngữ từ tiếng Pali, tiếng Sanskrit sang tiếng Ta có nhiều khó khăn, không đồng nhất, Cho nên khi sang học ở Tích Lan, tôi tự rèn luyện trở thành một tỳ kheo thực thụ theo truyền thống của quả Phật giáo Nguyên Thủy. Từ đó tôi vẫn mặc chiếc áo vàng này, chắc hẳn đến cuối đời cũng không thay đổi. Công việc quan trọng nhất của tôi là truyền bá đạo lý nhà Phật, lưu giữ văn bản chuẩn mực từ thế hệ này đến thế hệ khác. Cụ thể dịch toàn bộ kinh tạng Nikaya, cũng gọi là tạng kinh Pali sang tiếng Việt. Toàn bộ triết lý Phật giáo rất đồ sộ, minh triết rất sâu sắc và giàu tính gợi mở. Tôi biết Ngài kiên trì mang những lời răn dạy của Đức Phật đến đồng bào trong nước thông qua những sách kinh được dịch ra tiếng Việt. Đó là cả một số lượng việc khổng lồ. Ngài đã làm được đến đâu rồi? Hồi đầu năm ngoái, tập 1 của trường bộ kinh Jiha Nikaya đã in xong. Sách có 3 bài kinh song ngữ tiếng gốc Pali và tiếng Việt. Tôi định 5-7 năm nữa sẽ hoàn thành toàn bộ 4 tập trường bộ kinh bộ Majjhima Nikaya. Tiếp đến là kinh Tăng Chi bộ Anguttara Nikaya, kinh Tương Ưng bộ Samyutta Nikaya và kinh Tiểu bộ Khudaka Nikaya. Tôi có ít thì giờ dành cho dịch thuật, do phải kiêm nhiệm nhiều việc khác. Đấy là điều làm tôi rất băn khoăn. Nên nhớ, bộ kinh cuối phức tạp nhất, gồm nhiều phần độc lập với nhau, có tới 18 phần. Không biết tôi có đủ thời gian để hoàn thành nó nữa hay không. Cũng phải nói thêm với Ngài rằng, việc dịch kinh Phật ra tiếng của dân tộc mình là nguyện vọng chính đáng với nhiều quốc gia. Một đất nước có truyền thống Phật giáo lâu đời và sâu sắc như Campuchia, họ cũng đang làm việc này. Tôi có người bạn cùng làm tiến sĩ Phật giáo ở Ấn Độ là Hòa Thượng Tăng Thống Maha Gosanada. Lần tôi sang Phnom Penh cách đây vài năm, ông nói rằng chính quốc trưởng Norodom Sihanouk khuyến khích việc này và ông đã dịch xong kinh Tương Ưng bộ, bắt đầu vào việc dịch bộ kinh khó nhất. Nhưng tôi biết, bên đấy cũng như ta, thường gặp không ít trở ngại do chính thể bấp bênh, khó giữ ổn định. Tôi tuy không đi sâu vào giới Phật tử, nhưng cũng đang nghe có lời xì xào rằng Ngài dịch tạng Pali là tuyên truyền cho Nam Tông, cho Tiểu Thừa, phản lại Bắc Tông Đại Thừa. Chúng ta nên chấm dứt thái độ ngây thơ và buồn cười này. Đạo Phật không có Đại Thừa, Tiểu Thừa, không có Nam Tông, Bắc Tông. Đạo Phật gồm một số giáo lý căn bản mà học phái nào cũng phải tôn trọng, một số pháp môn thiết yếu mà đệ tử Phật tử nào cũng phải y cứ để tu hành, nếu không muốn lạc vào tà giáo ngoại đạo. Khi chúng tôi dịch từ tiếng Pali ra tiếng Việt là chúng tôi muốn giới thiệu ba tạng Pali cho các Phật tử và học giả Việt Nam, một tạng kinh kinh điển phong phú, rất gần với dạng nguyên thủy của Đức Phật, đã được phổ biến rộng khắp Nam Châu. Ngài còn lạ gì Einstein, ông ta làm khoa học nhưng thấu hiểu ý niệm về thiên địa nhân hợp nhất khi nói rằng, ngày nay khi người ta dần dần ý thức rằng chỉ có Phật giáo nguyên thủy mới đáp ứng được những đòi hỏi của một thế giới khoa học hiện đại. Một tôn giáo muốn được giới trí thức trẻ chấp nhận, vừa phải không mâu thuẫn với những phát minh khoa học mới mẻ nhất, vừa phải giải quyết được những vấn đề thuộc phạm vi con người ở thế kỷ 20-21, chỉ có đạo Phật nguyên thủy mới may ra đáp ứng được những đòi hỏi trên. Việc làm của chúng tôi không nhằm ủng hộ lập trường nào, môn phái nào. Càng dịch, tôi càng thấy rõ ác ý của nhà Bà La Môn khi dùng danh từ Tiểu Thừa để gán vào những lời dạy thực sự nguyên thủy của Đức Phật, khiến các đệ tử không dám đọc, không dám học, không dám tu những pháp môn ấy. Các vị Bà La Môn đã khôn khéo xuyên tạc đạo Phật, khiến giáo lý căn bản, những tinh hoa cao đẹp nhất của tư tưởng nhân loại bị xuyên tạc do xen lẫn với tà giáo. Ngài làm viện trưởng hay người dịch kinh, chức vụ nào có lợi cho Phật giáo hơn? Tôi có thể thẳng thắn trả lời rằng dịch kinh có lợi hơn, song tôi đã không có sự lựa chọn nào khác được. Về nước năm 1964, nếu Phật tổ cho tôi sống được đến năm 80 tuổi chẳng hạn, chuyên tâm vào dịch kinh, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành được tâm nguyện là dịch trọn bộ kinh tạng Pali. Tôi xin hỏi Ngài một câu về việc đời, Ngài có quan tâm đến thời cuộc không? Tôi đã gác lại việc đời, từ trẻ dốc lòng theo đạo, tôi luôn cầu nguyện trong hòa bình và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Nhân đây cũng xin hỏi lại giáo sư câu ấy, ngoài khoa học, Ngài có quan tâm đến thời cuộc không? Tôi cũng giống Ngài. Tôi bật ra câu ấy như thế đó và sự trả lời tự nhiên cũng là một sự lấp liếm không thể khác. Rồi tôi và Ngài đều im lặng giây lát, nhìn về phía xa xa, nơi ánh chiều đang chiếu những tia nắng cuối cùng lên hàng chữ Duy Tuệ Thị Nghiệp nơi nóc giảng đường và làm cho nó bỗng trở sáng lóa. Làm sao tôi có thể thổ lộ góc sâu kín nhất trong tâm hồn mình, tôi khác ngày. Một khi tôi đã hoàn thành việc đời, tức là góp phần vào sự nghiệp giải phóng đất nước, hẳn khi đó tôi cũng sẽ được như ngài, duy tuệ thị nghiệp, và tôi tin chắc ngày đó không còn xa nữa. Chỉ ít ngày sau khi tôi hết khóa dạy ở Đại học Vạn Hạnh, đáy bào Sài Gòn loan tin chiến dịch Johnson City kết thúc. Như thường lệ thì phải rầm rộ khuếch trương chiến quả, thế mà có tờ báo lại đánh giá bi quan. Chiến dịch đầy tốn kém và đẫm máu cho cả hai bên, nhưng Mỹ nói chung đã thất bại về mặt chiến lược, gây mất niềm tin cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nghĩ ngay đến việc thăm dò qua viên trung tá Johnson Cass của MACV. Anh ta chẳng đã rất tin tưởng vào tài thao lực quả minh chủ của mình, tiếng 4 sao Westmoreland đó sao? Từ dạo Vương Mộng Ngọc thoát nạn, tôi đã trở nên thân tình với cặp đôi này. Johnson vẫn ân cần với tôi, song không giấu được những nét buồn bực hiện trên nét mặt. Tôi kể qua cho anh biết về vị sư có trình độ cao, thông tạo nhiều ngoại ngữ ở Đại học Vạn Hạnh, đấy như một mào đầu của một câu chuyện có chủ đề vô thưởng vô phạt. Quả nhiên, Johnson chẳng thích thú gì. Mà kể ngay về chuyện tôi đang quan tâm là chiến dịch Johnson City, đó mới thực sự là nỗi bức bối trong lòng. Anh ta cũng muốn được cởi tỏa với người khác. Trên thuật tù của ông Sip Westmoreland của tôi đã tận dụng tối đa hỏa lực, anh nói. Pháo dội ào ạt, phong tải như mưa, đạn bắn như vãi cát. Vậy mà sau 53 ngày đêm của chiến dịch, không tìm thấy chủ lực Việt Cộng, không bắt được thành viên nào của mặt trận dân tộc giải phóng. Cuộc hành quân gặp toàn cạm bẫy như trông mìn, lựu đạn gài. Dù kịch lúc ẩn lúc hiện, những căn cứ chiếm được thì rỗng không. Mỗi khi dừng chân ở đâu đều bị bắn tỉa, bị ném lựu đạn, phóng rocket. Bệnh nhiệt đới sốt rét, sốt phát ban hoành hành, chủ động tìm diệt chuyển sang bị động đối phó với một bản thành tích nghèo nàn như vậy. Tướng bà sao chỉ huy chiến dịch là Jonathan Simon đã bị cách chức. Giáo sư bảo thế có đáng buồn không? Cùng với sếp, MACV đã sai nghiêm trọng khi đánh giá đối phương. Chúng tôi bị lừa do tin và các con số khảo sát bịp của chính quyền Sài Gòn. Mặt khác, tin và các tài liệu tịch thu được cũng như lời khai của một vài kẻ trêu hỏi. Cùng lúc, MACV hầu như không quan tâm đến tin tình báo do văn phòng CIA Sài Gòn cung cấp. Trên thực tế, chỉ huy trưởng MACV đã lừa Nhà Trắng và lừa cả ông Bộ trưởng McNamara nữa. Về sau nhận ra điều này, chính ông Bộ trưởng đã cử một nhóm bí mật vừa đặt chân đến Sài Gòn với nhiệm vụ thu thập và lập một bộ tài liệu riêng của Lầu Năm Góc để hiểu rõ hơn về tình hình Nam Việt Nam. Giáo sư biết không, ông trợ lý đặc biệt của CIA Carver luôn bị MACV miễn cưỡng hợp tác, hóa ra vấn đề còn mang tính chính trị. Cả ông sếp lớn của MACV cùng đại sứ Bunker đã bóng gió nói với Carver rằng quân đội không thể báo cáo toàn bộ sự thật về Washington. Với kế hoạch tìm diệt bình định của Westmoreland mà lâu nay đại báo vẫn cổ suý đã không thể thành hiện thực, tôi hỏi. Nếu xét về thời hạn bình định miền Nam Việt Nam trong vòng 18 tháng thì đã hết rồi. Cũng có thể gọi là thất bại, song kiểu gì giải pháp sẽ kéo dài thời hạn này ra. Thành vô thời hạn chăng? Tôi ngắt lời Jackson. Có thể lắm, Jackson cười. Chắc chắn trong năm tới sẽ tạm quân, cũng phải vét hết lực lượng dự bị của Mỹ thôi. Bao nhiêu cho đủ? Ít nhất cũng phải cần cứ 20 vạn quân Mỹ nữa đây, ông giáo sư thân mến của tôi ạ. Sau cuộc gặp với Jackson, chiều thứ bảy, dạo này cứ chiều thứ bảy là Nghiêm Văn Phú cho xe đến đón tôi tới nhà ăn cơm. Trong cuộc đàm đạo, Phú còn nói thêm về thảm bại của cuộc hành quân đẫm máu và tốn kém đó. Anh kể, giai đoạn 2, từ 18 tháng 3 đến 15 tháng 4 năm 1967, hướng tấn công chủ yếu mạng Đông Kinh tỉnh Lộ 4 được giới hạn bởi sông Sài Gòn nhằm về tuyến biên giới Đông Bắc Cà Tum và tuyến thượng nguồn sông Sài Gòn, được B-52 giải thảm không hạn chế. Trên toàn mặt trận, sự kháng cự của Việt Cộng lại tỏ ra ngày càng mãnh liệt. Các khẩu cứu của Mỹ đều bị pháo kích gây nhiều thiệt hại về người và khí tải vũ khí như ở Quản Lợi, Đồng Dù, Suối Đá. Sau các cuộc gặp gỡ, tôi báo về trung tâm chi tiết chính những diễn biến thất bại của Mỹ ngụy trong chiến dịch Johnson City, còn nhấn mạnh khả năng năm tới, năm 1968, Mỹ sẽ đổ thêm quân viễn chinh vào chiến trường Nam Việt Nam. Hết giờ dạy, tôi đạp xe từ trường về đến chợ Bến Thành, chợt thấy một cô gái phía trước, tay xách một bọc ni lông khá to đang sấp ngửa bước. Ai như Nga, cô sinh viên trưởng tôi đạp nhanh theo, gần đến nơi, bất ngờ cô dừng lại, quay lại cúi chào. Em chào thầy. Tôi không khỏi ngỡ ngàng, cô biết có tôi đang phía sau và cố tình muốn tránh mặt. Sao em ở đây? Tôi hỏi, một tuần nay Ngà đã vắng mặt ở lớp. Cô tỏ ra lúng túng, chưa biết trả lời thế nào. Tôi chỉ vào cái ghế đá, chỗ nhà chờ xe buýt, bảo hãy ra đấy ngồi thầy trò ta nói chuyện. Cô ngoan ngoãn nghe theo. Ở lớp tôi có ấn tượng về Nga, tính tình vui vẻ, hay quan tâm đến các bạn, tuy cô không phải học khá lắm. Một lần thấy ghế cạnh Nga trống mấy buổi liền, hỏi thì Nga bảo đã đến thăm nhà bạn Hiền, gia đình bạn ấy có ông anh cả đi lính, vừa tử thương ở mặt trận Tây Ninh, mẹ bạn bị bệnh tim ngất lên ngất xuống, đang cấp cứu trong bệnh viện. Ít lâu sau, Hiền trở lại lớp, cái ghế bên lại trống, đến lượt Nga nghỉ không rõ lý do, tôi chỉ vào bọc ni lông hỏi cái gì, cô cứ lúng túng, mặt đỏ bừng, rồi cô nói nhỏ. Thưa thầy, có lẽ em phải nghỉ học thôi ạ. Sao vậy? Hoàn cảnh gia đình em khó quá. Em nói thầy nghe thử xem sao nào. Em không muốn làm thầy bận tâm đâu ạ. Gương mặt Nga hiện rõ nét mặt buồn tủi và mắt đã có ngấn nước. Có lẽ cô đang cố kìm nén để không bật ra tiếng khóc. Tôi biết, thời buổi kinh tế khó khăn, vật giá leo thang này, sinh viên trường tôi không ít người phải bỏ học giữa chừng. Ngoài giảng dạy chính thức ở Đại học Sài Gòn, tôi nhận thỉnh giảng thường xuyên ở nhiều đại học khác như Huế, Cần Thơ, Mỹ Tho, Nha Trang là có dụng ý tạo thêm vỏ bọc. Một giáo sư chỉ biết có việc lên lớp mà không quan tâm đến những chuyện đời thường nào khác. Nay tình cờ gặp cô học trò ở đây, tôi lại tò mò muốn biết điều gì làm cô phải bỏ dở chuyện học hành như vậy. Em cứ nói hoàn cảnh gia đình em xem nào. Tôi nói. Ba em mất. Nga nói tiếp. Má em lại ốm yếu, cả nhà trông vào mà thằng tạp hóa trong chợ. Dạo này hàng ế ẩm quá cơ thầy ạ. Thế nghỉ học em làm gì giúp má? Em cũng chưa biết làm nghề chi cả. Giúp má được đồng nào hay đồng ấy thôi. Chạy đi lượm tùng lum các thứ phế tải vào lon coca, lon bia ba ba thôi thầy ạ. Giọng cô nghẹn lại. Tôi hiểu cô muốn tránh mặt khi đang lượm rác, một thứ nghề bất đắc dĩ, khổ cực nhất trên đời này. Tôi lần túi áo lấy cây ví, có bao nhiêu tiền trong đó đưa cả ra. Tôi nói với cô gái. Thầy chỉ mang có ngần này, cũng chẳng tiêu gì. Em cầm lấy mang về giúp má. Không thầy ơi. Ngà nhất quyết từ chối. Thầy cũng nghèo, em đã đến nhà thầy rồi mà. Em cảm ơn sự quan tâm của thầy nhiều lắm, nhưng em không dám nhận đâu. Nói rồi, Nga đứng dậy, cầm cái bọc ni lông để bên. Tôi nghiêm giọng. Em làm vậy thì buồn lắm. Thầy sống có một mình, lương khá, bao giờ cũng có món tiền dự trữ ở nhà. Em cứ nhận đi cho thầy vui lòng. Nga nhìn tôi, vẫn lắc đầu. Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Cô nói. Xong em không dám nhận đâu ạ. Em chào thầy. Nói rồi cô lại cúi gập người chào và cầm cái bọc quay ngoắt đi, bước cuốn cút trên vỉa hè. Tôi đứng nhìn mà ái ngại chú cô trò nhỏ. Hôm sau đến trường, tôi chú ý vào phòng giáo vụ lục tìm hồ sơ học bạ của Nga và biết được địa chỉ của gia đình cô. Phải hỏi mãi mới đến được căn nhà ngói sập xệ trong một hẻm sâu hun hút cạnh bờ kinh Thị Nghè. Ô thầy! Nga trợn tròn mắt nhìn khi thấy tôi đạp xe lọc cọc vào hẻm và dựa xe trước cổng nhà mình. Trong nhà ngọn đèn điện đỏ quạch, mâm cơm dọn ra phía hiên, chắc hẳn là muốn lấy thêm ánh sáng của đèn công cộng treo trên cột điện cuối hẻm. Người đàn bà trạc tuổi trung niên, mặt thâu cát, tôi đoán má Nga. Còn một bà cụ ngồi như gập người xuống chiếu, cạnh bà một cậu bé gầy gò, nước da xanh rớt. Mọi người cũng ngỡ ngàng trước ông khách không mời mà đến là tôi. Nga vội chạy ra dắt xe đạp của tôi vào sân và cùng bước lên hiên. Cô nói với cả nhà. Thưa nội, thưa má, đây là thầy Ngọc dạy toán của trường con. Con giới thiệu với thầy, bà nội, má và em trai em. Sao mà thầy tìm được đến đây ạ? Trời ơi! Bà mẹ Nga còn chưa hết ngỡ ngàng. Sao giáo sư tìm được đây cơ chứ? Nữ giáo sư vô nhà uống nước đi con. Trong nhà chẳng có thứ đồ đạc gì đáng giá. Một bàn thờ cũ kỹ, đầy mạng nhện, bụi bặm đặt lùi hẳn vào phía trong. Đập vào mắt tôi tấm biển sơn son thép vàng đã bong chóc nhiều chỗ, treo chính giữa. Trên đó có bốn chữ Hán đại tự. Bà nội Nga từ ngoài hiên, lưng còng gập chậm chạp bước vào như một con rùa già. Bà ngồi lên cái ghế tựa, đặt cạnh bàn thờ và nhìn tôi chăm chú. Cậu em thì cứ ngó vào hoài, nhìn hai lóng chân cậu như hai ống sậy, đầu gối phình to. Tôi chợt hiểu cậu bị tật nguyền. Hôm trước cháu có về nói. Bà mẹ Nga rót nước mời tôi. Gặp thầy ngoài chợ Bến Thành, không ngờ hôm nay thầy đến thăm, quý hóa quá. Giấc giáo sư sơi nước. Bà cụ ngồi cạnh tôi bỗng cất tiếng, giọng phập phào, khó nghe có lẽ do thiếu hàng răng cửa. Thưa cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cụ nhìn tôi chỉ cười trơ lợi mà không nói gì. Ngã đứng cạnh nói thay. Thưa, tại nội em bị lãng ạ. Cụ nội em đến Tết này là 90 tuổi đấy ạ. Tiết, Hạnh, Khả, Phong. Cụ bỗng chỉ tay vào tấm biển có hàng chữ Hán đại tự mà chậm rãi đọc từng chữ cho khách nghe. Bùa khải định ban cho bà đấy. Cụ lại cười không ra tiếng, vẻ hãnh diện thoảng qua gương mặt đầy nếp nhăn. Bà mẹ Nga cũng cười và tiếp lời. Đó là tấm biển vua ban năm Kỷ Dậu 1909 thầy ạ. Ngày đó tôi chưa về làm dâu nhà này. Nghe cụ kể lại, rước được cái biển từ Huế vô đây linh đình kỳ công lắm. Còn có cả lọng vua ban cùng tấm biển nữa, để trong ban thờ kia, bằng vải nay đã mục trơ lại cái khung. Bố chồng tôi mất năm cụ mới 21 tuổi, thủ tiết thời chồng nuôi đàn con hai trai hai gái đến trưởng thành. Bố cháu Nga con trưởng, ngày trước nằm ký dây thép ở quận Thủ Đức, về hưu được 10 năm thì mất. Nhà tôi có được 3 đứa con, thằng anh cái Nga tắm sông Thị Ngày chết đuối năm 9 tuổi, còn đứa em đẻ ra đã bị liệt cả hai chân. Chẳng giấu gì thầy, từ ngày nhà tôi mất, cửa nhà sa sút, trước nhà mặt tiền trên phố phải bán đi rút dần vào ngõ vào hẻm. Vì cảnh nhà khó khăn, em Nga phải bỏ học, tôi lấy làm tiếc cho em. Tôi nói. Cháu ham học lắm, tôi cũng tiếc. Bà mẹ nói tiếp. Mà không làm khác được thầy ạ, giờ cũng chưa biết xin việc gì, đành cho chạy chợ với mẹ. Trời tối hẳn, tôi lấy trong túi ra cái phong bì đựng một ít tiền đã được chuẩn bị từ nhà đưa cho bà mẹ nói. Tôi có chút quà gửi gia đình. Bà tỏ ý chối một cách chiếu lệ rồi nhận, cầm cái phong bì mắt rưng rưng, giọng bà nghẹn ngào. Không biết lấy gì để đội ơn thầy. Nga theo tiễn đến hết hẻm, chỗ rẽ ra đường lớn dừng lại. Cô khoanh tay cúi gập người chào tôi, bỗng bật khóc nức nở như đứa trẻ. Buổi trưa hôm ấy, tôi vừa bước đến cửa nhà mình đã thấy một người khoanh tròn nằm ngủ. Tiếng ngáy của người ấy phát ra nhẹ nhẹ, đều đều, đủ đầy hiểu là đang ngon giấc. Trong ánh sáng mờ mờ từ hành lang hắt vào, nhìn cách ánh mặc lôi tôi, bụi bặm tôi đoán nhận ngay. Lại một gã ăn mày nữa. Tuần trước ở cư xá này xuất hiện một người tay gậy tay bị ngồi dưới tầng trệt ngả cái mũ vải cáu bẩn trước mặt mọi người. Và cùng lúc tôi đi dậy về đã đặt vào mũ gã tất cả số tiền lẻ có trong túi. Giờ thì gã leo lên tận cửa phòng tôi, nhưng gã đang ngủ say quá, không đỡ đánh thức ngay, và tôi có dịp ngắm kỹ gã hơn. Ồ, không phải gã hôm trước, mặt vuông vức, gã kia mặt dài ngoằng. Chẳng ngoài 40 tuổi, đeo một cặp kính cận gọng đen tròn xoay, mái tóc dài muối tiêu lòa xòa trên má trên mặt, râu ria tua tủa đầy cằm. Một khuôn mặt biểu cảm đã từng gặp ở đâu đây? Phải rồi, trước cửa chợ Bến Thành cách đây không lâu, người ấy cũng mặc áo vải gai rộng thùng thình, mang nhiều miếng vá, cũng tóc dài muối tiêu, đeo kính cận mắt tròn, chỉ khác lúc đó không nằm mà ngồi xếp bằng, mắt lim dim chắp tay trước ngực, không ai biết đến sự ồn ào xung quanh. Người ấy đang tọa thiền, không hiểu sao mấy bà trong chợ đi qua thấy người ấy thì thành kính sụp xuống vái. Còn lại Phật tổ giáng trần, khi tôi vừa quay đi thì có ai đó nói toảng qua tay, đích thị thi sĩ khùng Bùi Giáng, một dịp khác đang đạp xe trên đường công lý, không thể lẫn với ai khác. Trước mắt tôi vẫn là thi sĩ khủng với cách ăn vận thế này, có thêm lũ trẻ con hậu thuẫn, ông đang khoa chân múa tay, chỉ dẫn giao thông. Tôi kể chuyện với đồng nghiệp ở trường về con người dị thường ấy, được anh em cho biết những thông tin bất ngờ. Đó là tác giả Mưa Nguồn, tập thơ đặc sắc xôn xao dư luận Sài Gòn một dạo. Một người mà bất cứ lúc nào cũng có thể ngẫu hứng tuôn ra những vần thơ lục bát như Nhập Đồng Giang Bút. Rồi tôi tìm mua được tập Mưa Nguồn ở cửa hàng sách cũ do cuốn này đã xuất bản trước thời điểm tôi từ Paris về Sài Gòn vài năm. Tôi vốn không sành thơ, nhưng cũng có thể cảm nhận được ít nhiều cách hay dở của thơ. Quả có nhiều bài, nhiều câu thơ của Bùi Giáng khác lạ, kỳ ảo, bí hiểm như chính cái cách hành xử ngoài đời của ông. Tôi thích những câu nửa đời, nửa đạo như Nghỉ môi cơn mộng la đà, tiêu dao xuất cõi mù xa bên rừng, nửa vời trăng rộng mông lung, đường xa nghi hoặc tháp tùng ni cô. Hoặc buồn vui ai biết đâu ngờ, nằm trong tử diệt nhớ giờ tái sinh. Bạn đồng nghiệp còn bảo ngoài thơ, ông có sách bàn về chiết một cách sâu sắc, dịch tiểu thuyết theo kiểu phóng tác một cách tài hoa. Thông thạo nhiều ngoại ngữ, không chỉ bệnh khùng, ông còn mắc chứng ngộ chữ nặng. Giờ thì ông đang nằm như câu thơ của Nguyễn Bính, tôi thuộc từ hồi học trường Chu Văn An, Hà Nội. Đầu tôi lại gối cánh tay tôi, ông ngon giấc như đang ngủ tại nhà mình, ngọn gió nào đưa kỳ nhân đến đây. Rồi không để tôi phải chờ đợi lâu, dường như biết chủ nhà đã về, ông nhòm dậy, đôi mắt mở to lóe sáng sau trong kính dày, mắt của một con rắn giáo tinh khôn, lành hiền, để ông đứng hẳn dậy, tôi mới hỏi. Ông là Bùi Giáng Thi Sĩ? Nở một nụ cười hồn nhiên như trẻ con, người vừa tỉnh giấc Nam Kha liền thốt ngay ra một câu thơ lục bát giọng sứ quảng pha chút nghịch ngợm. Giáo sư lập dị đây à, Phật cho hạnh ngộ để ta gặp mình. Cháu ơi, một sự làm quen với kỳ cục làm sao, bất ngờ làm sao, song tôi không chạnh lòng khi ông tố lên cái hỗn danh mà lâu nay người đời đã gán cho tôi. Tôi chỉ gật đầu mỉm cười nhìn ông và thò tay vào túi quần, móc ra chùm chìa khóa, lần lượt mở 7 cái khóa cửa phòng. Đến lượt Bùi Thi Sĩ tròn xoay mắt nhìn tôi, tỏ ý thích thú quan sát cái dãy khóa, theo hàng dọc đủ kiểu, đồng bệnh tương liêu trăng. Vào buồng, Bùi Thi Sĩ để mắt một lượt bốn xung quanh và vừa khoanh chân ngồi bệt xuống sàn nhà đã suýt xoa. Thưa, tại hạ đành thua ngài về số sách lèn chồng chất đống ở đây. Tôi với cái âu nhựa rót nước lọc mời khách, ông gật đầu nói câu cảm ơn và uống ực một hơi ngon lành. Chẳng giấu chi ngài, ông bảo, trước khi đến đây, bọn đệ tử đã tới bến chầu rượu đấy, tại hạ khát nước và buồn ngủ quá trời. Tôi hỏi, sao ông biết tôi ở đây? Giản đơn thôi, giáo sư ạ. Thi sĩ Bùi lại chuyển sang ứng khẩu lục bát. Tôi có thằng cháu cũng là sinh viên, viện đại học nơi cửa thiền, duy tuệ thị nghiệp hữu duyên nhau mà. Tôi hiểu, ông có đứa cháu đang học đại học Vạn Hạnh và chắc chắn đứa cháu đã kể gì đó về tôi để ông đến tìm. Tôi lại hỏi, chắc ông có việc. Đôi mắt rắn của ông lóe lên, có thêm những vần lục bát rộng quảng nam hóm hình. Tại hạ có chi trên đời, ngoài rong chơi với những lời dẫn vui, hàn nguyễn cùng cả với Bùi, hôm nay đến mượn đôi lời kết giao. Tôi giơ tay bắt tay ông, cùng cả một cuộc kết giao bất ngờ, thú vị, toán và thơ, thơ và toán. Giờ tôi mới để ý ông có đeo một cái túi vải căng phồng và nó đang được quàng phía sau lưng liền được xoay hẳn ra trước đặt lên đùi. Ông lại nhìn với đôi mắt sáng phắc gật gù, từ đây ngôn ngữ đối thoại đã trở về bình thường. Thượng tọa Thích Minh Châu khen ngài lắm, nhất là cái sở học của ngài, ông nói. Ngài quen biết thượng tọa? Tôi cũng đổi cách xưng hô từ ông sang ngài. Tôi vừa có cua toán đại cương bên ấy, thời nay có một vị thượng tọa uyên tâm đức độ như thế thật hiếm. Thượng tọa vẫn xếp một chỗ cho tôi ở gần bên chùa Phật hội để tiện đàm đạo. Đôi khi tôi cũng dạy chữ phạn cho các sư trong chùa nữa. Bữa nay tôi đến còn là muốn khoe một sản vật nhà làm ra, không biết có hợp nhãn ngài không? Nói rồi Bùi Thi Sĩ lôi trong túi vải ra một cuốn sách nói tiếp. Được thầy Thanh Tuệ chiêu cố, tôi từng in sách bên nhà An Tiêm đến cả chục cuốn rồi, hầu hết là thơ. Có cuốn khảo luận triết, tôi nghĩ triết hợp với toán của ngài hơn thơ. Ông đưa ra cuốn sách còn mới cứng, giấy tốt, bìa trình bày trang nhã, Con đường ngã ba, nhà xuất bản An Tiêm, Sài Gòn 1968. Để tại hạ viết lời đề tặng ngài. Ông hỏi mượn tôi bút, rồi phóng bút một lèo vào trang đầu cuốn sách, xong trịnh trọng đưa hai tay, tôi đỡ lấy những dòng chữ rồng bay phượng múa. Lập di, lập dị, lập dì, con đường ngã ba thân quen, Nguyễn Bùi cùng ngả chân chen thiên đảng. Bùi Giáng Rù. Tôi bật cười thành tiếng, cái cười hiếm hoi bởi tôi vốn đã là người hàng ngày kiệm tiếng cười và còn bởi thói quen lâu nay ít giao đãi thoải mái với người ngoài. Về sau, ngoài cuốn ông tặng, tôi còn tìm mua được khá đủ các cuốn sách khác của ông. Dù là thi ca, dịch thuật hay phê bình tư tưởng hiện đại đều có chung một gen do mẹ đẻ ra, tài hoa, phóng khoáng đến vô cùng. Ngài Thích Minh Châu sao nhãng việc đời giúp lòng cho đạo. Bùi Thi Sĩ thì hướng tới cái tự nhiên nhi thiên, tự do tuyệt đối trong thi ca, trong tư tưởng. Và cuộc đời ông như câu thơ Lý Bạch ông đã dẫn ra khi trò chuyện cùng tôi hôm ấy. Sự thế nhược đại mộng, hồ vi lao kỳ sinh, sống ở đời như giấc mộng lớn, làm chi cho vất vả thân mình. Sau lần ấy, tôi không gặp lại Bùi Thi Sĩ lần nào nữa. Ông mãi tiêu dao ngày tháng trong cuộc nhẫn vui, không ngừng nghỉ. Còn trong bộ nhớ, bộn bề của tôi vẫn có một góc nhỏ dành cho ông. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Đơn Tuyến dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.